Trong yên tĩnh, nguyên huyết ma đế mà Kiếp Uyên để lại cho hắn đang lặng im dung hợp cùng với thân thể hắn, một bên là máu ma đế, một bên là thân thể phàm nhân, lại không hề bài xích. Thế giới linh hồn với huyền mạch của hắn lại vòng động lên một mảnh hắc ám đục ngầu. Hắc ám vĩnh kiếp. Vĩnh kiếp hắc ám. Lời Kiếp Uyên lưu lại cho hắn nói cho hắn biết, nếu có thể hoàn mỹ lĩnh ngộ khống chế hắc ám vĩnh kiếp, sẽ có thể dễ dàng khống chế tất cả ma đương thời. Đây là một câu nói khiến cho hắn rung động nhất trong tất cả những câu nói của nàng. Nếu như có thể thật sự thực hiện, như vậy, toàn bộ Bắc Thần Vực cũng có thể trở thành công cụ báo thù của hắn. Một ngày lặng im này, hắn luôn luôn thong thả đi vào thế giới hắc ám vĩnh kiếp, tuy rằng nửa đường vì chuyện rách nát của Minh Dương và Đông Phương Hàn Vi mà bị đánh gãy, nhưng hắn muốn lại chìm vào thế giới kia, vẫn dễ như trở bàn tay. Dù sao chỗ cường đại nhất trên người hắn đó là ngộ tính huyền đạo khoa trương đến hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Còn lặng im lần này chỉ kéo dài không đến 12 canh giờ, hắn đột nhiên mở mắt. Hắn từ trong bóng đêm đục ngầu kia bỗng nhiên ngộ ra điều gì. Tuy rằng chỉ là một chút rất nhỏ bé, nhưng lại khiến cho hắn giống như nhìn thấy được một thế giới hắc ám hoàn toàn khác trước. Lúc này, ngoài cửa phòng tu luyện, một khí tức dè dặt cẩn trọng tới gần. Đứng ở trước cửa, nàng do dự thật lâu, vẫn sợ hãi không dám lên tiếng. Vân Triệt liếc mắt nhìn, dùng giọng điệu coi như ôn hòa nói, vào đi. Bóng dáng ngoài cửa hơi cứng đờ, lại qua một lát mới cuối cùng đẩy cửa ra, cúi thấp đầu bước chân nhẹ nhàng đi tới. Trong tay bưng một khay ngọc rất đẹp đẽ quý giá, trong khay là mấy miếng bánh ngọt tạo hình tinh xảo, hương ngọt bốn phía. Đông Phương Hàn Vi quỳ một gối, khay ngọc đặt ở trước mặt Vân Triệt, tiền bối, đây là bánh ngọt hảo hạng nhất trong cung, nếu tiền bối không chê, có thể nhấm nháp một chút. Vãn bối sẽ luôn ở bên ngoài chờ đợi, nếu tiền bối có gì phân phó, bất cứ lúc nào gọi một tiếng đều có thể. Khi đó nàng tuyệt đối không nghĩ đến, bản thân dưới tuyệt vọng có bệnh thì vái tứ phương, nhưng lại mang về một nhân vật kinh khủng như thế. Mà bây giờ, theo tin tức truyền ra, toàn bộ biên giới phía đông đều đã bị chấn lật trời. Đông Hàn Hoàng thất vụng trộm thăm dò tin tức của chín đại tông, biết được chín đại tông không khỏi tức giận. Hai ngày sau, Hàn Đàm Phong rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Vô số ánh mắt đều chăm chú nhìn vào Hàn Đàm Phong, trừ bỏ chín đại tông ra, vô số tông môn, huyền giả của biên giới phía đông đều nghe tin đã tìm đến phó phủ chủ với đại hộ pháp của Thái Âm Thần Phủ bị giết, đại trưởng lão Minh Bằng tộc chết, Minh Kiêu trọng thương. Một phương biên giới này đã không biết có bao nhiêu năm không phát sinh đại sự như vậy. Vân Triệt ngẩng đầu, nhìn Đông Phương Hàn Vi nàng đến vừa vặn tốt, vừa rồi một chút lĩnh ngộ kia, có lẽ có thể kiểm nghiệm ở trên thân thể nàng. Cởi áo ra, hắn cúi đầu lên tiếng. Lời Vân Triệt nói khiến tiếng lòng Đông Phương Hàn Vi chợt chấn động, sau đó cúi đầu cắn môi, thân thể mềm mại run rẩy, trong lòng không biết kinh hãi hay thê lương. Cuối cùng, vẫn sẽ có một khắc như vậy sao? Nàng biết dung mạo của mình, biết chắc nói nếu như Vân Triệt đưa ra yêu cầu như thế, nàng quả quyết không có năng lực và tư cách cự tuyệt. Hơn nữa, chỉ cần hắn có thể cứu Đông Hàn Quốc, nàng nguyện ý trả giá tất cả. Đây cũng là hứa hẹn ban đầu do nàng chính miệng kêu lên. Mặt mày trắng bệch, nhưng cho dù ngôn ngữ hay trên hành động của nàng đều không hề có gì kháng cự, nàng nhẹ nhàng lên tiếng dạ, đứng dậy, ngón tay run rẩy rất nhẹ rơi lên trên vạt áo. Vạt áo khẽ mở, cung váy màu tím theo vai của nàng chảy xuống. Cánh môi càng cắn càng chặt, cuối cùng, dưới ngón tay ngọc của nàng áo lót và quần lót cũng chậm rãi rơi xuống. Ngọc thể tuyệt mỹ dẫn đến vô số nam tử thèm nhỏ dãi, nhưng lại chưa bao giờ có ai được tận mắt nhìn thấy mảy may không hề che đậy hiện ra, ở trước mặt Vân Triệt. Ý lạnh nổi lên, nàng theo bản năng khoanh tay trước ngực, gắt gao nhắm mắt lại, cùng đợi vận mệnh tiếp theo, nhưng hồi lâu lại không đợi được đến động tĩnh gì. Nàng nghi hoặc mở to mắt, nhìn về phía Vân Triệt, lại phát hiện đối phương đang nhắm mắt lại, từ đầu đều không nhìn nàng. Vân tiền bối. Nàng nghi hoặc lên tiếng. Ta kêu ngươi cởi áo ra, ngươi cởi hết làm chi? Vân Triệt nói, hắn luôn luôn nhắm mắt, nhưng động tác của Đông Phương Hàn Vi nào có thể tránh thoát được linh giác của hắn. Đông Phương Hàn Vi ngẩn người, không biết làm sao. Thôi, ngươi ngồi xuống đi. Vân Triệt nhắm mắt nói. Dạ. Đông Phương Hàn Vi chỉ có thuận theo, hai tay vẫn chặt chẽ che ở trước ngực. Nàng mới vừa ngồi xuống, ngón tay của Vân Triệt lại đột nhiên điểm ra, hai tay ôm trước ngực của nàng bị trực. Tiếp đánh văng ra, ngón tay của Vân Triệt không hề bị che chắn điểm vào trước ngực. Một đường huyền quang hắc ám trong lúc lóe lên đã nháy mắt xâm nhập vào trong huyền mạch của nàng. Đông Phương Hàn Vi chấn động toàn thân, sau đó nàng bỗng nhiên cảm giác được vô số dòng khí xa lạ đang tràn đầy, mà vào huyền mạch của nàng, nháy mắt lan tràn đến toàn thân nàng, bên ngoài thân hình trắng sáng như ngọc của nàng, cũng hiện lên một tầng huyền quang màu đen rất nhạt. Những huyền quang màu đen này rằng có thời gian vài giây rồi cấp tốc biến đi, ngón tay của Vân Triệt cũng rời khỏi ngực nàng vào giờ phút này, hắc ám huyền khí trên đầu ngón tay cũng biến mất không còn dấu vết. Cả người quay về bình tĩnh. Mà phía đối diện hắn, Đông Phương Hàn Vi há hốc miệng, cảm nhận được huyền mạch còn có toàn thân biến hóa kỳ dị, nàng mất hồn thật lâu, như ở trong mộng. Hồi lâu, nàng giơ bàn tay lên, hắc ám huyền khí vận chuyển, một luồng huyền quang màu đen rượu lên ở giữa lòng bàn tay nàng. Vô cùng yên tĩnh, vô cùng bình thản, lại tinh thuần như thủy tinh màu đen trong sáng. Tiền bối. Nàng ngước mắt nhìn Vân Triệt, trong mắt rung động kịch liệt, giống như ở trong cảnh trong mộng thật lâu không cách nào tỉnh lại. Từ nay về sau, khi ngươi tu luyện hắc ám huyền lực vĩnh viễn không cần lo lắng bị phản vệ bản thân, tốc độ tu luyện và hạn mức cao nhất có khả năng đạt tới, cũng sẽ hơn xa lúc trước. Vân Triệt chậm rãi nói. Hắn làm một chuyện rất đơn giản ở trên người Đông Phương Hàn Vi, sửa đổi hắc ám huyền lực của nàng. Chuẩn xác hơn mà nói, là sửa đổi ma thân của nàng và hắc ám pháp tắc mà ma thân phải gánh vác. Mà hoàn thành loại sửa đổi này đó là hắc ám vĩnh kiếp. Trước khi đến thần giới, Vân Triệt đã sớm tiếp xúc với hắc ám huyền lực. Một người là Phần Tuyệt Trần, một người là Hiên Viên Vấn Thiên. Sau khi bọn họ được đến hắc ám, huyền lực đều trở nên cường đại hơn trước kia rất xa, nhưng đồng thời bọn họ đều phải bỏ ra một cái giá cực kỳ to lớn. Khi đó, hắc ám huyền lực cho Vân Triệt ấn tượng đó là tu luyện hắc ám huyền lực cần lấy sinh mệnh và nhân tính làm cái giá. Sau này đến thần giới, nhận thức về hắc ám huyền lực cũng càng ngày càng thấu triệt, biết được rõ ràng nhất trong đó là một điểm cơ bản nhất. Ma nhân tu luyện hắc ám huyền lực sẽ càng thêm nóng nảy thích giết chóc, nhân tính vặn vẹo và lại tuổi thọ còn ngắn hơn, huyền giả bình thường có cấp bậc ngang nhau. Đây nghe qua giống như là hắc ám, huyền lực phản phệ hai tầng đối với sinh mệnh và tinh thần của người tu luyện. Nhưng mà, theo hắc ám huyền lực của Vân Triệt, hoàn toàn thức tỉnh với không còn cố kỵ mà phóng thích, cùng với lĩnh ngộ của hắn đối với hắc ám vĩnh kiếp, hắn chợt phát hiện ra một vấn đề kỳ dị. Đó chính là, hắc ám huyền lực của thế giới này dường như bị vặn vẹo. Phần Tuyệt Trần và Hiên Viên Vấn Thiên của Lam Cực Tinh cùng với người mà hắn gặp được ở Bắc Thần Vực, hắc ám huyền khí lưu chuyển, ở trên người bọn họ đều có được khác biệt rất lớn so với hắc ám, huyền khí nguyên thủy nhất, tinh thuần nhất mà hắn kế thừa từ tà thần. Hắn vốn nghĩ có phải do hắc ám, huyền khí trong truyền thừa từ rất xa xôi xuất hiện dị hóa nào đó, nhưng sau đó lại bị hắn phủ quyết, bởi vì như vậy sẽ không cách nào giải thích được hắc ám, huyền lực cực độ vặn vẹo ở trên người Phần Tuyệt Trần và Hiên Viên Vấn Thiên. Như vậy, nguyên nhân có khả năng nhất có lẽ không phải là bản thân của hắc ám huyền lực, mà là lực lượng ở thời kỳ thượng cổ chỉ thuộc về ma thần và ma thú này, cùng với thân thể người phàm không cách nào dễ dàng được phù hợp hoàn mỹ. Nếu như vậy sinh linh tiến vào Bắc Thần Vực tu luyện ma thần viễn cổ, hoặc là vì vận mệnh thay đổi bất ngờ mà biến ra hắc ám huyền lực mà bọn họ tu luyện với gánh vác, ngay từ mới bắt đầu đã không thích hợp với lực lượng của bọn họ. Thuộc tính chủ của hắc ám huyền lực là cắn nuốt, mà khi lực lượng này không thể phù hợp hoàn mỹ với bản thân, như vậy, không hề nghi ngờ sẽ tiếp tục cắn nuốt thân mình bao gồm sinh mệnh với linh hồn. Không phù hợp này càng nghiêm trọng, cắn nuốt bản thân sẽ càng ngày càng nặng. Mà mầm mống không phù hợp, từ tu luyện ban đầu, theo căn nguyên, bản chất đã xác định, sau này theo huyền lực và năng lực khống chế tăng cường, có lẽ có thể áp chế đến thấp nhất, nhưng không có khả năng hoàn toàn tiêu trừ, thậm chí bị ma nhân coi là thưởng thức bình thường đối với hắc ám huyền lực, sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà, hắc ám vĩnh kiếp, lực lượng hắc ám chỉ thuộc riêng về ma đế này, quy tắc quỷ dị riêng có của nó, Vân Triệt chính là va chạm một chút da lông, nhưng có thể trực tiếp can thiệp đến trạng thái ma nhân của người khác, điều chỉnh độ phù hợp hoàn mỹ của hắc ám huyền lực với bản thân, sẽ không đi phản phệ bản thân nữa. Mà đồng thời với phù hợp hoàn mỹ, tu luyện tự nhiên sẽ thông thuận thoải mái hơn trước kia rất xa. Lời Vân Triệt nói, tốc độ tu luyện và hạn mức cao nhất sau này của Đông Phương Hàn Vi đều sẽ xa hơn lúc trước, cũng không phải nói vô căn cứ. Đây tuyệt đối là một loại năng lực khủng bố triệt để siêu thoát nhận thức đương thời, là bất cứ kẻ nào đều khó có khả năng lý giải được. Cảm giác thần kỳ như mộng ảo này, bản thân Đông Phương Hàn Vi tự nhiên cảm thấy rõ ràng. Đừng nói là nàng, kể cả hắc ám thần chủ tu luyện hắc ám huyền lực trên vạn năm, sau khi cảm giác bản thân biến hóa đều sẽ rung động đến như ở trong mộng. Phản ứng mạnh mẽ chỉ biết càng hơn Đông Phương Hàn Vi. Nàng không biết Vân Triệt làm được như thế nào, càng hoàn toàn không cảm giác đến lực lượng của Vân Triệt tiến vào thân thể nàng chính là một loại như thế nào. Nhưng nàng biết được vô cùng rõ ràng, bắt đầu từ một khắc này, bản thân đã thoát thai hoán cốt chân chính trên ý nghĩa. Sau khi kích động và khó có thể tin thật lâu, nàng cuối cùng như từ trong mộng mới tỉnh, hai đầu quỳ xuống đất, cúi đầu thật sâu, giọng nói vì quá mức kích động mà mang theo âm khóc, Hàn Vi đa tạ ơn tái tạo của tiền bối. Vân Triệt thản nhiên nói, hắn mở to mắt, hờ hững vô tình nhìn ngọc thể của Đông Phương Hàn Vi, không cần, ta cũng chỉ tùy tay lấy ngươi làm thí nghiệm mà thôi. Lần đầu tiên làm, không dám cách quần áo, nhưng mà xem ra không khó khăn bao nhiêu như ta nghĩ, đừng nói cách quần áo, dường như cách không cũng không thành vấn đề. Đông Phương Hàn Vi ngẩn ra, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại trên người mình không một mảnh vải, kêu lên một tiếng, cuống quýt vòng tay cúi người, lại không dám ngẩng đầu. Vân Triệt nói, ngươi đi đi. Kêu phụ vương ngươi đừng loạn phí tâm tư, có cái gì cần, ta sẽ nói với hắn. Đông Phương Hàn Vi ngẩn ra một lúc, mới nhẹ nhàng lên tiếng trả lời, dạ. Nàng nắm lấy cung thường, huyền quang chớp lên đã mặc lại trên người. Thở phào nhẹ nhõm một hơi đồng thời, trong lòng lại có một cảm giác mất mát hơi phức tạp. Nàng không lập tức rời đi, mà mở miệng nói, tiền bối, chuyện của ngài, Hàn Vi không dám hỏi đến. Chính là kính xin tiền bối cần phải cẩn thận, có lẽ tiền bối cũng không e ngại chín đại tông. Nhưng mà nếu như sự tình quá lớn, rất có thể sẽ kinh động đến đại giới vương. Khi nói đến ba chữ đại giới vương, trên mặt Đông Phương Hàn Vi lộ ra là kính sợ đã sớm khắc sâu trong linh hồn, như nói ra tên thần linh. Vậy không phải rất tốt sao? Vân Triệt lạnh lùng nói, thậm chí không hỏi đại giới vương của Đông Khư giới là nhân vật như thế nào. Đông Phương Hàn Vi chợt sửng sốt, không nói thêm cái gì, thi lễ thật sâu, lui về phía sau vài bước, xoay người rời đi. Khi đẩy cửa ra, chuẩn bị rời đi, thân hình Đông Phương Hàn Vi khựng lại, lại đột nhiên quay lại, cúi đầu khẽ hỏi, Vân tiền bối, Hàn Vi muốn hỏi. Ngày đó, tại sao tiền bối lại nguyện ý đáp ứng lời cầu xin của Hàn Vi? Khi đó nàng cho rằng Vân Triệt là một thần vương bình thường, là một cây cỏ cứu mạng có thể cứu mạng của phụ mẫu nàng. Nhưng mà, hắn dễ dàng nghiền chết thần vương của chín đại tông, trong thời gian vài giây ngắn ngủi làm cho nàng thoát thai hoán cốt. Những chuyện này đều đang nói cho nàng biết. Vân Triệt tuyệt đối là nhân vật khủng bố vượt trên tưởng tượng của nàng và mọi người. Nhân vật như vậy, ở trong mắt hắn có lẽ Đông Hàn Quốc chỉ nhỏ bé như hạt bụi trần. Nhưng tại sao hắn lại nguyện ý theo nàng đi đến Đông Hàn Quốc? Nàng biết mình không nên hỏi, biết chắc Vân Triệt không có khả năng trả lời nàng. Nhưng nàng không khỏi muốn biết đáp án. Một cách không ngờ, Vân Triệt cho nàng câu trả lời. Bởi vì ta cần đá đặt chân, hiểu chưa? Nàng nhìn Vân Triệt, nhìn thật lâu. Nàng không biết mình mong đợi đáp án gì. Lại rõ ràng biết được mình và hắn là người của hai thế giới. Quấy giày tiền bối, Hàn Vi cáo từ. Đóng cửa lại, phong bế kết giới, không cần đối mặt với áp lực, nàng vốn nên thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó may mắn vì bản thân lấy được cơ duyên vĩ đại. Nhưng không biết vì sao, trong lòng nàng lại đột nhiên trống rỗng, hơn nữa còn là cảm giác trống rỗng từ chỗ không có, nàng càng không cách nào nói rõ. Sau khi Đông Phương Hàn Vi rời đi, Vân Triệt cầm lấy khay ngọc đặt bánh ngọt cung đình. Trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, U Nhi, có đồ ăn ngon này. Bóng dáng nữ hài đôi mắt nhiều màu hiện ra, tay nhỏ bé của nàng cầm một miếng bánh ngọt màu hoa hồng đỏ, ăn rất hân hoan thỏa mãn. Thật kỳ quái, vì sao U Nhi lại thích ăn đồ khó ăn như vậy chứ? Hồng Nhi nghiêng đầu, nâng má, trên vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Khác biệt với Hồng Nhi, sau khi U Nhi dần dần có được thân thể, cũng bắt đầu khôi phục vị giác cảm giác, thích ăn nhất chính là đồ ngọt. Hồng Nhi đã không phải lần đầu tiên châm chọc như vậy. Vân Triệt lườm Hồng Nhi trắng mắt. Kỳ quái rõ ràng là ngươi có được không? Chủ nhân, như vậy thật sự tốt sao? Có phải hơi gấp gáp rồi không? Trong lòng Vân Triệt truyền đến giọng nói của Hòa Lăng. Hắn muốn làm cái gì, Hòa Lăng rõ ràng nhất. Chỗ sâu trong đôi mắt của Vân Triệt lóe lên một chút hàn quang vô cùng u ám. Không đâu. Muốn được đến tăng lên ở tốc độ nhanh nhất, tài nguyên khổng lồ phụ trợ không thể thiếu được. Tài nguyên ban đầu cứ lấy từ U Khư năm giới này đi. Ta một ngày cũng không muốn chờ lâu. Vài ngày này là thời gian ngắn rất không yên tĩnh nhiều năm qua, của biên giới phía đông Đông Khư giới. Ba ngày ngắn ngủi, không biết có bao nhiêu huyền giả nghe được tin đi tới. Đông Hàn Quốc vốn có địa vị bình thường ở trong 36 nước, cũng nghênh đón vài ngày náo nhiệt nhất. Vô số ánh mắt cùng liếc về Hàn Đàm Phong ở biên giới Đông Hàn Quốc. Bọn họ suy đoán lai lịch và mục đích của Vân Triệt, suy đoán người của chín đại tông có đến hay không. Đồng thời, ở trong lòng rất nhiều người đều sinh ra một dự cảm mơ hồ. Một phương biên giới này có lẽ phải thay đổi rồi. Mà một ngày này một ngày Vân Triệt mệnh lệnh cho chín đại tông đến Hàn Đàm Phong, cuối cùng đã đến. Dưới đỉnh Hàn Đàm, vô số tông môn, vô số huyền giả đều liếc nhìn đỉnh núi. Bọn họ đều phải tận mắt nhìn thấy người giết phó phủ chủ với đại hộ pháp của Thái Âm Thần Phủ, giết thiếu chủ với đại trưởng lão Minh Bằng là nhân vật như thế nào. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Hàn Đàm Phong mãi mãi không đâm vào trong mây, nhưng hôm nay lại có khác biệt rất lớn. Trên đỉnh núi đã sớm phủ kín từng chiếc huyền chu huyền hạm lớn nhỏ hình thái khác nhau, khí tức của những chiếc huyền chu huyền hạm này đè lên nhau đẩy toàn bộ tầng không gian của mấy trăm dặm xung quanh ra, vào thời khắc này dòng khí cũng ở trạng thái hỗn loạn không chịu nổi. Dưới Hàn Đàm Phong, đoàn người Đông Hàn Quốc chủ và Đông Phương Hàn Vi cũng đã lặng yên đi đến. Đông Hàn Quốc chủ nhìn về phía nữ nhi mấy lần, phát hiện trong mắt nàng đã tràn đầy lo lắng không yên. Phụ vương, người của chính đại tông thật sự sẽ đến sao? Đông Phương Hàn Vi hỏi. Nàng biết Vân Triệt cường đại nhất định vượt qua tưởng tượng. Nhưng mà đó là chín tông môn cường đại nhất một phương biên giới này. Mỗi người đều là cường giả có được nội tình hùng hậu và đáng sợ. có lẽ Vân Triệt có thể đối mặt với một người, hai người, thậm chí ba người. Nhưng mà nếu như nhân vật cao nhất của chín đại tông môn thật sự điều tới, một mình hắn thật sự có khả năng chống lại sao? Hơn nữa hắn còn hạ tử thủ đối với ba đại thần vương của hai trong chín đại tông. Ít nhất là kẻ địch không chết không thôi với Thái Âm Thần Phủ và Minh Bằng Tộc. Đông Hàn Quốc chủ lắc đầu, quyết định của cấp bậc như chín đại tông, sao chúng ta có khả năng suy đoán được? Nhưng mà, Vẫn Dương kiếm chủ chắc chắn sẽ không tới. Có lẽ Vẫn Dương kiếm vực cũng sẽ không thể có mặt. Vẫn Dương kiếm chủ, đó là người đệ nhất kiếm đạo ở một phương biên giới này, cũng là người đệ nhất huyền đạo. Mà danh hiệu người đệ nhất của hắn, ở một phương biên giới này, trọn vẹn mấy ngàn năm không có ai có thể lay động được. Nghe xong lời Đông Hàn Quốc chủ nói, Đông Phương Hàn Vi thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đúng vậy, Vẫn Dương kiếm chủ nhất định sẽ không tới nói như vậy, Vân Triệt ít nhất sẽ bớt đi một phần nguy hiểm. Đông Hàn Quốc chủ nhìn mặt lựa lời, nói, Hàn Vi, xem ra con rất lo lắng cho an nguy của Vân Tôn giả. Vân tiền bối là ân nhân cứu mạng của con giải khó khăn cho Đông Hàn Quốc, con nên cảm ơn trong lòng. Đông Phương Hàn Vi nói, ừm. Đông Hàn Quốc chủ khẽ gật đầu, nhìn nàng một cái thật sâu, ánh mắt chuyển qua, thần sắc hơi phức tạp. Nguy nan của Đông Hàn Quốc thật sự giải trừ sao? Không, đương nhiên không có. Một mình Vân Triệt khiêu khích chín đại tông, dẫn tới biên giới phía đông vì vậy mà rung động sôi trào. Mà tất cả nơi phát sinh và nguyên nhân đều ở Đông Hàn Quốc, ba ngày này Vân Triệt cũng đều ở Đông Hàn Quốc, trong lúc vô hình, lập trường của Đông Hàn Quốc có thể nói đã bị cột chung vào với Vân Triệt. Như hôm nay, nếu Vân Triệt mất mạng vào trong tay chín đại tông, Thái Âm Thần Phủ, bộ tộc Minh Bằng tuyệt đối sẽ giận chó đánh mèo lên Đông Hàn Quốc, hậu quả chỉ biết càng thêm tàn khốc tuyệt vọng hơn Thiên Vũ Quốc binh Lâm Vương Thành. Mà nếu như Vân Triệt thật sự có thể một mình trấn áp được chín đại tông, nghĩ đến kết quả có thể nói là giống như mộng ảo kia, hai tay của Đông Hàn Quốc chủ không tự chủ được siết chặt, hơi phát run. Kết quả hôm nay cũng quyết định vận mệnh của Đông Hàn Quốc. Tuy rằng trong lòng Đông Hàn Quốc chủ vô cùng rõ ràng, từ đầu Vân Triệt rất có khả năng đã không để ý đến sinh tử tồn vong của Đông Hàn Quốc. Cảm giác này còn chẳng phải là bi ai của một kẻ yếu sao. Dưới chân núi, trên đỉnh núi, đầy rẫy đủ loại tiếng nghị luận. Vân Triệt rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Đến nay vẫn không có tin tức xác thực sao? Không biết. Nghe nói có thể là người đến từ tinh giới khác, kiêm tu huyền hòa quỷ dị nào đó. Nghe nói một mình hắn giết chết Tử Huyền Tiên Tử và đại trưởng lão Minh Bằng, kể cả Minh Kiêu đều thua ở dưới tay hắn. Hắn rốt cuộc có tu vi gì? Nghe nói là thần vương cấp 1, nhưng mà cách nói này khẳng định có sai lầm. Có thể đánh bại Minh Kiêu và Tử Huyền Tiên Tử. Hắn rất có thể là thần vương cấp 8 thậm chí cấp 9. Thần vương cấp 9. Đây chẳng phải có thể so được với Vẫn Dương kiếm chủ sao? Chính là suy đoán. Mặt khác, khoảng thời gian trước nghe nói, Vẫn Dương kiếm chủ đã bế quan đánh sâu vào thần vương cấp 10. Không biết có thành công hay không, cũng có thể còn không có khả năng xuất quan. Thần vương cấp 10 nếu như Vẫn Dương kiếm chủ có thể đạt được đến cảnh giới này, không thể nghi ngờ sẽ sáng lập một thần thoại mới. Nhưng mà, cho dù Vẫn Dương kiếm chủ có xuất quan hay không, thành bại hay không, hôm nay đều khó có khả năng tới. Đó là đương nhiên. Nếu như vì một người cuồng vọng khiêu khích mà tự mình tới, chẳng phải tự hạ thấp thân phận của mình sao? Từ khi chín đại tông môn làm chúa tể vùng biên giới phía đông cho đến nay, người dám khiêu khích ít ỏi giống như phượng mao lân giác, hậu quả đều là vô tình nghiền nát. Mà dám một lần khiêu khích cả chín đại tông môn, còn thả ra lời nói ngoan độc người không tới giết cả nhà nó này, tuyệt đối là lần đầu tiên, người đệ nhất. Người xem càng ngày càng nhiều, Hàn Đàm Phong vốn hiếm có người tới đã tràn đầy bóng người, trên không trồng chất càng ngày càng nhiều huyền chu huyền hạm, khiến ánh sáng của khắp sơn mạch đều mờ đi rất nhiều. Lúc này, không trung lay động một trận sóng khí, và lúc này một loạt huyền chu ở phía đông cấp tốc tách ra. Một người lại một người bước ra từ trong một loạt huyền chu, chậm rãi rơi lên Hàn Đàm Phong. Hàn Đàm sơn mạch xuất hiện yên tĩnh một lúc, sau đó bộc phát ra tiếng gầm còn hơn lúc trước 10 lần. Thủ tịch thái trưởng lão của Khốc Hồn Quan, phía sau là Toái Nguyệt Quan chủ, Yêm Tinh lâu chủ, Hắc Sát tông chủ, Huyết Thủ Độc Quân, Thanh Huyền chân nhân, Dạ Xoa Ma Tôn, 7 bóng người liên tiếp dừng ở Hàn Đàm Phong, mỗi một người xuất hiện đều sẽ dẫn đến một trận chấn động vĩ đại. Bóng người thứ 8 đi ra, mặc dù khí thế lỗi lạc, nhưng khắp cả người mang thương tích, trên người còn tản mát ra mùi thuốc nồng nặc. Rõ ràng là tộc trưởng Minh Bằng Minh Kiêu. Theo Minh Kiêu đến, một loạt huyền chu tách ra cũng theo đó khép kín lại. Hàn Đàm Phong, 8 bóng người ngạo nghễ mà đứng. Theo bọn họ đến, các huyền hạm huyền chu vốn lơ lửng trên đỉnh núi đều vội vàng hạ xuống, tuyệt đối không dám ở phía trên bọn họ. 8 người này, tuy rằng chỉ có 8 người, nhưng thân phận của mỗi một người đều cực kỳ nặng. Bất cứ một ai xuất hiện đều sẽ dẫn đến chấn động vĩ đại. Khốc Hồn Quan, Toái Nguyệt Quan, Yêm Tinh Lâu, Minh Bằng Sơn, Huyết Thủ Sơn Trang, Hắc Sát Độc Tông, Dạ Xoa Ma Tông, Thái Âm Thần Phủ, 8 người này đến từ 8 trong 9 đại tông. 8 đại tông môn đều chỉ đến đây một người, nhưng 6 người là tông chủ của tông này, 2 người khác một là Thái Thượng Trưởng Lão, một là sư tôn của tông chủ có danh xưng Ma Tôn. Vẫn Dương Kiếm Vực đứng đầu 9 đại tông vẫn chưa đến, điều này cũng nằm trong dự đoán trước của mọi người. 6 đại tông chủ, 2 đại thái trưởng lão sời. Không ngừng có người hút khí lạnh, có thể thấy được trận thế kinh người như thế, bọn họ đã vạn phần chuyến đi này không tệ rồi. Thật hiển nhiên, 8 đại tông môn đều có một người đến cũng không phải trùng hợp, mà đã bàn luận trước đó. Bọn họ không huy động trận thế là không muốn tự hao tổn thân phận, tự hạ uy thế. Dù sao đối phương chỉ có một người, mà tông chủ, thái trưởng lão tự mình tới, không thể nghi ngờ nói rõ bọn họ tuyệt đối không hề khinh thường Vân Triệt. Dù sao, Tử Huyền Tiên Tử và Minh Ngao chết thảm, thảm trạng của Minh Ngao cũng không phải giả dối. Này, tuy rằng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn 8 người trên Hàn Đàm Phong, Đông Hàn Quốc chủ vẫn thay đổi sắc mặt liên tục, 6 tông chủ, 2 thái trưởng lão, một luồng lực lượng đáng sợ, đến hắn quốc chủ một quốc gia đều vốn không cách nào tưởng tượng được. Một mình Vân Triệt thật sự có khả năng chống lại sao? Bên cạnh hắn, Đông Phương Hàn Vi đã khẩn trương đến vốn không nói được ra lời. 6 đại tông chủ đích thân đến, Khốc Hồn Thái Trưởng Lão và Dạ Xoa Ma Tôn, cũng đều là nhân vật không kém gì tông chủ, tất cả đều là nhân vật cao nhất. Điều này cũng rất khoa trương đi, còn không phải tự Vân Triệt chuốc lấy. Vân Triệt còn không đến sẽ không phải không dám tới chứ. Rất có khả năng. Vẫn Dương Kiếm Chủ quả nhiên không đến. Đó chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Trong lúc mọi người đang kinh sợ, kích động, suy đoán, một đường hắc mang đột nhiên từ phía trên tới, rơi thẳng lên Hàn Đàm Phong. Giống như một đường sấm sét màu đen từ trên trời cao đánh xuống, rơi thẳng vào Hàn Đàm Phong, cũng mang lên một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Rầm ầm nổ vang trong nháy mắt đó mang lên sóng khí vô cùng khủng bố, chấn lật toàn bộ Huyền Chu khu vực hơn 10 dặm chung quanh, một vài huyền giả tu vi yếu kém trước mặt chợt tối sầm, hai tai, toàn thân đều đau nhức như muốn nứt ra, có người thậm chí còn thất khiếu tràn đầy máu ngất đi ngay tại chỗ. Cả ngọn Hàn Đàm Phong rõ ràng đều chấn động không ngớt. Một vết nứt vĩ đại từ trên đỉnh núi kéo thẳng xuống, nổ tung ra một sườn đồi nhìn thấy ghê người. Mà bên cạnh sườn đồi nhiều thêm một bóng dáng màu đen. Hắn đối mặt với cường giả tuyệt đỉnh đến từ 8 đại tông môn, ánh mắt lại vô cùng u ám lạnh nhạt. Tiếng kêu hoảng sợ vang vọng khắp nơi, vẻ kinh sợ thật sâu xuất hiện trên mặt mỗi một người. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên bóng dáng màu đen trên đỉnh núi kia, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Đó chính là Vân Triệt một mình khiêu khích 9 đại tông. Gần như chính là đã đến lại có uy thế kinh khủng như thế. So với mọi người hoảng sợ, 8 người trên đỉnh núi đều mặt không dung chuyển. Chỉ có Minh Kiêu chân trái theo bản năng lùi lại về sau nửa bước. Những người khác chính là nghe nói, còn hắn lại đã tận mắt nhìn thấy, tự mình lĩnh giáo sự khủng bố của Vân Triệt. Hắn vốn nên lưu lại trong tông điều trị thương tổn, hôm nay đích thân đến tự nhiên cũng có quyết định của bản thân. Ngươi chính là Vân Triệt. Đối mặt với Vân Triệt, một nam tử áo xanh chậm rãi đi ra. Sắc mặt hắn âm u, hai mắt cũng phủ một tầng hắc khí rõ ràng không bình thường. Hôm nay ngươi dám đến, cũng rất tốt, miễn cho bản tôn tốn nhiều thời gian. Người áo xanh này chính là Thanh Huyền chân nhân phủ chủ của Thái Âm thần phủ, Ột Phương biên giới này không ai không biết. Vân Triệt lại giống như không nghe thấy hắn đang nói gì, ánh mắt xẹt qua trên người 8 người, 8 loại khí tức hoàn toàn khác nhau, hiển nhiên đến từ 8 tông môn khác nhau. Chậm rãi, khóe miệng của Vân Triệt nhếch lên, cúi đầu lên tiếng, 8 người, thiếu một người. Rất tốt, có một tông môn, nên xóa tên khỏi đông khư giới này. Một nụ cười lạnh, còn có lời nói nhỏ giống như phán xét, khiến trong lòng mọi người đột nhiên xẹt qua một chút ý lạnh như băng. Dạ Xoa Ma Tôn liếc xéo mắt, hay cho một tiểu tử cuồng vọng. Hả? Huyền khí chẳng qua chính là thần vương cảnh cấp 1, Minh Kiêu tộc trưởng, ngươi xác định là người này, xem thường hắn, ngươi gặp nhiều thua thiệt. Minh Kiêu lạnh giọng nói, trước khi xác định mục đích hôm nay của Vân Triệt, hắn tuyệt đối không dám lại xúc phạm Vân Triệt, nhưng ở trước mặt người đời. Hắn đương nhiên không thể có khả năng lại ủy khuất gọi Vân Triệt là tôn thượng. Huyết thủ độc quân xòe hai tay, giữa năm ngón tay khom lại chớp động lên ánh sáng xanh đen quỷ dị. Hừ, nếu như xem thường hắn, chúng ta cũng sẽ không thể tự mình đến đây. Nhưng mà, tiểu tử này còn cuồng vọng hơn dự tính rất xa. Cho nên, kết quả của hắn cũng sẽ còn thảm hơn suy nghĩ của hắn rất xa. Lời nói, thần sắc của bọn họ đều không hề che giấu, đủ để cho Vân Triệt nhìn, nghe như rành mạch, nhưng hắn vẫn không hề thay đổi sắc mặt và để ý tới. Mà chậm rãi cất bước về phía 8 người, dừng bước chân lại ở trước người bọn họ chỉ cách có chừng 10 trượng. 8 người, 6 thần vương cấp 7, 2 thần vương cấp 6. Ở một phương biên giới này, trừ bỏ Vẫn Dương Kiếm Chủ, không có bất kỳ ai có thể đối mặt với một luồng lực lượng như vậy. Dừng bước lại, Vân Triệt nhàn nhạt mở miệng, hôm nay lệnh cho các ngươi tiến đến, là tuyên bố một sự kiện với các ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, biên giới phía đông lấy Vân Triệt ta làm chủ. Một câu nói ngắn ngủi khiến sắc mặt của mọi người đột nhiên thay đổi. Vân Triệt chậm rãi chìa tay, nhìn tám người, đôi mắt khép hờ, các ngươi có hai lựa chọn, thần phục, hoặc là chết. Thần phục, hoặc là chết. Mấy chữ ngắn ngủi, giống như một đế vương đang cúi mắt nhìn xuống phán xét vài bình dân hèn mọn. Mà tám người hắn đang đối mặt lại là tồn tại cao cấp nhất của một phương biên giới này. Tất cả bọn họ sửng sốt, sau đó cũng đều nở nụ cười, giống như nghe được chuyện cười cực lớn, lại giống như khó thở mà cười. Lấy thực lực, địa vị của bọn họ, chưa bao giờ có người nào khinh thường như thế. Cho dù là đại giới vương cũng tuyệt đối không nói ra những lời như thế với bọn họ. Đây không phải là hai chữ cuồng vọng có thể hình dung được. Yêm Tinh lâu chủ trực tiếp cười to ra tiếng, ha ha, ha ha. Thú vị, thật thú vị. Ta còn tưởng là đại nhân vật nào đó rất tài ba, hóa ra chính là kẻ điên không biết gì. Thu hồi lời nói mới vừa rồi, sau đó lăn ra khỏi đông khư giới, Toái Nguyệt ta xem như có thể không ra tay. Toái Nguyệt quan chủ bình thản nói. Hắc Sát tông chủ liếc nhìn Minh Kiêu, không phải không có trào phúng nói. Xem ra, biên giới phía đông của chúng ta đã bình yên quá lâu, lại có người định dẫm lên trên đầu mọi người chúng ta, thật sự buồn cười. Minh Kiêu tộc trưởng, ngươi chính là bị thứ hàng này dọa bể mật. Minh Kiêu tính khí nóng nảy lại không nói gì. Nghe thấy và đích thân nhìn thấy, vĩnh viễn là hai khái niệm khác nhau. Hơn nữa, khí tức huyền khí ở trên người Vân Triệt thật sự chỉ có thần vương cảnh cấp 1, mà trong 8 người bọn họ, yếu nhất cũng là thần vương cấp 7. Sao lại cảm thấy một chút cảm giác áp bách nào từ trên người Vân Triệt? Thanh Huyền chân nhân trầm giọng nói, hừ, đừng nhiều lời vô nghĩa. Với hắn, Vân Triệt, cho dù ngươi có bối cảnh lai lịch gì, ngươi giết phó phủ chủ với đại hộ pháp của Thái Âm thần phủ ta, bản tôn đã tự mình đến đây, hôm nay ngươi cũng đừng mong đi ra khỏi được Hàn Đàm Phong này. Tinh, một tiếng vù vù điếc tai, trong tay Thanh Huyền chân nhân đã nhiều thêm một thanh đỉnh dài rộng nửa trượng. Đỉnh này vừa ra, mọi người đều sợ hãi. Thái Âm quỷ đỉnh. Cho dù ở phía trên hay trong không trung đều truyền đến hàng loạt tiếng kinh hô, lại mang cả thần đỉnh chấn phủ đến, xem ra hôm nay Thái Âm phủ chủ thế xác định. Huyết thủ độc quân cười híp mắt nói. Thanh Huyền chân nhân liếc mắt nói, mối thù của Tử Huyền, sao có thể không trả bằng máu chứ? Lại nói, độc quân ngươi còn không phải cảm thấy như thế sao? Hương vị của độc thủ nhưng không lừa được người. Khóe miệng huyết thủ độc quân nhếch lên, theo âm quang chớp động, tay phải của hắn đã đeo lên một bao tay tối đen trong nháy mắt. Một luồng độc tức khủng bố cấp tốc tràn ngập, khiến các tông chủ đều thoáng biến sắc. Đeo bao tay tối đen, ánh mắt huyết thủ độc quân nhìn về phía Vân Triệt đã như đang nhìn một người chết. Lại một trận cười to vang lên, Yêm Tinh lâu chủ chậm rãi cầm lấy một tinh trận bàn. Ha ha, xem ra các vị cũng không định để cho hắn còn sống rời đi. Hừ, dám khiêu khích và miệt thị chín đại tông chúng ta như thế, nếu hôm nay để cho hắn còn sống rời đi, chúng ta chẳng phải thành trò cười. Đúng vậy, bọn họ không hề xem nhẹ Vân Triệt. Minh Kiều bị trọng thương cũng không phải là giả dối. Cho nên bọn họ tự mình tới, hơn nữa để mang theo huyền khí cực kỳ cường đại. Giết người của chín đại tông, còn to gan lớn mật, đến một mình khiêu khích tất cả bọn họ sao bọn họ có thể để, cho hắn có kết cục tốt được. Mà cuồng vọng với coi khinh của Vân Triệt làm cho bọn họ buồn cười rất nhiều, không thể nghi ngờ nhiều hơn là phẫn nộ. Thủ đoạn cũng sẽ chỉ càng thêm âm ngoan. Mắt Vân Triệt không gợn sóng, khẽ gật đầu, đây là câu trả lời của các ngươi. Rất tốt. Nói xong, hắn tiến lên trước một bước, trong đôi mắt bình thản chớp lên hắc mang, tóc dài đen nhánh không gió bay lên, kèm theo một luồng uy áp vô hình chợt dựng lên. Thật sự là khí tức của thần vương cấp 1, nhưng không biết vì sao, luồng linh áp hắc ám đến từ thần vương, cấp 1 này lại trong nháy mắt thấm thẳng vào chỗ sâu nhất trong linh hồn của bọn họ, khiến cho bọn họ nhất tề sinh ra sợ hãi trong khoảnh khắc. Không sai, là sợ hãi. Sợ hãi siêu việt ý chí của bọn họ, bản năng vốn từ linh hồn. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng khiến cho vẻ mặt của toàn bộ bọn họ cứng đờ. Mà kèm theo sợ hãi trong khoảnh khắc, không thể nghi ngờ là bất an mơ hồ. Nhất là Minh Kiêu đã tự mình lĩnh giáo thực lực của Vân Triệt, trên mặt rõ ràng hiện ra hoảng sợ thật sâu. Sau đó lại cố gắng cắn chặt răng, gắt gao áp chế hoảng sợ không nên xuất hiện này xuống, trong mắt lóe lên một chút quỷ dị, khí thế không tệ. Đáng tiếc càng muốn tìm chết. Thanh Huyền chân nhân tay trái cầm đỉnh, tay phải cầm kiếm, trong lúc râu tóc bay lên. Thân hình của hắn đã như quỷ ảnh xuất hiện ở trên không của Vân Triệt, kiếm thể xanh biếc cuốn động lên một luồng gió lốc xanh đen, đột nhiên chụp xuống về phía Vân Triệt. Đó là một luồng âm phong khủng bố giống như đến từ dưới đáy địa ngục, trong nháy mắt, huyền giả ở dưới đỉnh Hàn Đàm, phong phía xa đều cảm giác được giống như địa ngục mở cửa ra, vô tình cắn nuốt về phía bọn họ, mang lên vô số tiếng kêu sợ hãi. Đông khư giới, thậm chí u khư năm giới, ở trong một phần rất lớn tông môn cao cấp kia đều kiêm tu huyền lực hệ phong. gió thúc giục hắc ám cuốn động lên phong bạo sẽ kết hợp ra lực lượng hủy diệt vô cùng kinh người. Ở dưới đỉnh Hàn Đàm Phong phía xa đã như thế, có thể nghĩ luồng hắc ám phong bạo này có bao nhiêu dữ dội đáng sợ. Thanh Huyền chân nhân là người đầu tiên ra tay, những người khác vẫn chưa có động tác. Bọn họ muốn thấy Vân Triệt rốt cuộc có thực lực như thế nào. Mà Thanh Huyền chân nhân không thể nghi ngờ là người thử tốt nhất. Đứng ở trung tâm gió lốc, áo đen của Vân Triệt bay phấp phới. Nhưng khiến mọi người không hề nghĩ tới chính là, đối mặt với hắc ám âm phong của Thanh Huyền chân thân, Vân Triệt lại không hề rời thân tránh lui, không có huyền khí bùng nổ, mà vô cùng tùy ý chia tay, đón hắc ám phong bạo trào thẳng về phía Thanh Huyền chân nhân mà đi. Một màn này làm cho bọn họ nhíu mày không hiểu, sau đó trong mắt đồng thời nhảy dựng. Theo bàn tay của Vân Triệt cào ra, hắc ám phong bạo làm cho người ta sợ hãi lại bị trừ khử từng tầng, như bị hư không vô hình cắn nuốt, mà trước khi bàn tay hắn ép đến trước Thanh Huyền chân nhân, hắc ám phong bạo đã biến mất vô tung, thanh thế mới vừa rồi giống như là ảo ảnh hoàn toàn bị xóa đi. Cả kinh này không phải nhỏ, đôi mắt của Thanh Huyền chân nhân suýt chút nữa kinh hãi đến nổ tung, hắn dưới kinh hãi cũng không hoàn toàn mất đi phương tấc, không lấy kiếm cường công, áo xanh nhìn như thường thường không có gì lạ ở trên người, lấp lóe lên một chút quang mang kỳ lạ, ở trong một nháy mắt hóa thành một áo giáp tối đen như hư như thật. Rầm, một tiếng vang thật lớn, Hàn Đàm Phong kịch chấn, Thanh Huyền chân nhân giống như một bó cỏ bị một chưởng của Vân Triệt hất bay ra ngoài, thân thể của hắn liên tiếp nện lên mười mấy ngọn núi đá to lớn, sau đó thân thể hung hăng khảm vào trong núi, mang theo một đường huyết vụ lớn nổ tung. Hàn Đàm Sơn mạch nháy mắt như hóa thành quỷ vực, yên tĩnh đến dọa người. Thanh Huyền chân nhân, phủ chủ Thái Âm thần phủ, thần vương cấp 7 cường đại này, một trong những bá chủ được biên giới phía đông công nhận hoàn toàn bị một chiêu của Vân Triệt trực tiếp đánh bay bị thương nặng. Ầm rầm. Đoạn thân núi bị Thanh Huyền chân nhân nhập vào kia vào lúc này nứt vụn sụp đổ, Thanh Huyền chân nhân từ trong đá vụ thò người ra, gương mặt nhuốm máu không còn vẻ uy lăng chắc chắn như lúc trước mà là vẻ kinh hãi thật sâu. Hắn biết rõ, nếu như không có áo xanh hộ thể, một chưởng vừa rồi đủ để đánh rơi nửa cái mạng của hắn. Lực lượng của Vân Triệt thế mà lại khủng bố đến mức độ như vậy. Đồng loạt ra tay, Thanh Huyền chân nhân gầm to một tiếng. Thanh Huyền chân nhân mới vừa dứt lời, hai bóng dáng đã cùng bổ nhào về phía Vân Triệt. Một chiêu làm trọng thương Thanh Huyền chân nhân, nhìn chung toàn bộ biên giới phía đông này, chỉ có một mình Vẫn Dương kiếm chủ có thể làm được. Đến giờ phút này, bọn họ trong chấn kinh đã không thể không nhận rõ một sự kiện. Vân Triệt trước mắt, mặc dù chỉ có thần vương cấp 1, nhưng lực lượng chân thật rất có thể có khả năng so sánh được với Vẫn Dương kiếm chủ. Cũng không phải bất cứ người nào trong bọn họ có thể địch nổi. Bọn họ nhất định đã phải liên thủ, đồng thời, bọn họ cũng bắt đầu thấy may mắn vì bảo vệ không chút sơ hở nào. Tất cả đều mang theo huyền khí cấp bậc chấn tông ở trên người. Yêm Tinh lâu chủ và Huyết Thủ độc quân đồng thời ra tay, hai luồng lực lượng hắc ám quấn lấy sương mù kịch độc, gắt gao phong tỏa không gian chỗ Vân Triệt. Vân Triệt lại không hề nhúc nhích, bàn tay vô cùng tùy ý chảo về trước. Xoẹt dẹt. Hắc ám huyền lực dưới hai đại tông chủ dung hợp như một tấm màn sân khấu yếu ớt, bị xé rách trong chớp mắt, hai người bọn họ vẫn chưa tới gần đã bị một luồng lực lớn nện lên người, hung hăng lật ra. Nhưng mà, gần như trong cùng một khoảnh khắc, lại bốn bóng dáng ép thẳng tới Vân Triệt. Khốc Hồn Thái trưởng lão, Toái Nguyệt quan chủ, Hắc Sát tông chủ, Dạ Xoa ma quân, hắc ám huyền lực của bốn đại tông chủ đồng thời bùng nổ, cấp tốc ngưng hợp, nhất thời, Hàn Đàm Phong lại hiện ra một lốc xoáy hắc ám khổng lồ, mắt mọi người nhìn lốc xoáy hắc ám kia, lại cảm giác được tầm mắt, linh hồn của mình giống như bị vật vô hình dẫn đi, giống như bất cứ lúc nào đều sẽ bị cắn nuốt vĩnh hằng vào trong đó. Cánh tay Vân Triệt nâng lên, năm ngón tay xòe ra, lòng bàn tay chớp động hắc quang. Nháy mắt tăng vọt nghênh đón thẳng lốc xoáy hắc ám đang tới gần. Hai luồng huyền lực hắc quang va chạm, toàn bộ Hàn Đàm Phong thoáng chốc tối đen đi, một luồng âm hàn lạnh thấu xương dây lát đắm chìm từng cái góc của sơn mạch. Trong bóng tối, bốn người chấn động toàn thân, nghịch huyết tuôn lên, suýt nữa phun ra. Mà đối mặt với hai đại tông chủ thêm với hai đại thái trưởng lão hợp lực, Vân Triệt cuối cùng không còn nguy nga bất động, thân trên của hắn hơi ngửa ra sau, dưới chân cũng lui về sau non nửa bước. Tuy rằng bốn người bọn họ hợp lực, nhưng tình huống còn kém xa Vân Triệt. Ở dưới hắc quang do Vân Triệt tiện tay ngưng tụ lại, lốc xoáy hắc ám ngưng tụ lực lượng của bốn người bọn họ bị áp chế từng tầng, cắn diện, thân thể của bọn họ cũng như bị vạn lưỡi sao đâm người, thống khổ không chịu nổi, giống như bất cứ lúc nào đều sẽ nứt vụn. Trong lòng kinh hãi càng đến tột đỉnh khi bọn họ hết sức chống đỡ, đồng thời bốn người khác vẫn chưa tiến lên trước, Yêm Tinh lâu chủ, Thanh Huyền chân nhân, Huyết Thủ độc quân trên người bọn họ cũng bắt đầu khởi động lên dòng khí quỷ dị. Mà Minh Kiêu ngược lại đã sớm trốn ra xa xa, hắn trọng thương trong người, không ra tay cũng có vẻ là chuyện đương nhiên. Rầm, một tiếng vang thật lớn, hắc quang phá nát, bốn người giằng co với Vân Triệt cuối cùng tan tác, toàn bộ phun máu bay ra, cùng lúc đó, ánh sáng tinh bản trong tay Yêm Tinh lâu chủ dừng lại, thân thể của hắn vừa chuyển, bay vút lên không trung, tinh bàn chợt rớt xuống, phóng xuất ra hắc ám tinh trận kỳ dị, một cái chớp mắt bao lấy Vân Triệt mới vừa đánh văng bốn người ra, cũng khóa vào tâm trận. Một màn này khiến mọi người nhất tề lộ ra vẻ mặt vui mừng, Yêm Tinh lâu chủ gầm to một tiếng, ra tay, làm rất tốt. Thanh Huyền chân chân lộ ra từ trong đống hoang tàn, Thái Âm Quỷ đỉnh rời tay bay ra, khi bay đến trên không chỗ Vân Triệt đã lớn đến trăm trượng, sau đó đột nhiên hạ xuống, nhốt Vân Triệt thẳng vào trong đó. Trơ mắt nhìn Vân Triệt bị Thái Âm Quỷ đỉnh nuốt hết, Thanh Huyền chân nhân phát ra một tiếng cuồng tiếu phát, tiết, ha ha. Vân Triệt, ta xem ngươi còn kiêu ngạo như thế nào. Tiếng kinh hô đầy khắp núi đồi. 2. Đông Hàn Quốc chủ thở dài một tiếng nặng nề, nhắm hai mắt lại. Vân Triệt một chiêu trọng thương Thanh Huyền chân nhân, một người đánh nát bốn người hợp lực, kinh hãi nhân tâm cỡ nào. Nhưng khi hắn bị Yêm Tinh trận phong tỏa, bị Thái Âm Quỷ đỉnh chụp xuống, Đông Hàn Quốc chủ đã biết, tất cả đều đã kết thúc. Đông Phương Hàn Vi cấp tốc che cánh môi, thân thể run rẩy, không nói được gì. Mặc dù nàng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết Thái Âm Quỷ đỉnh là cái gì. Nghe nói, Thái Âm Quỷ đỉnh từng luyện hóa vô số thi hài hắc ám, do đó ngưng tụ tử khí, quỷ khí, oán khí vô tận, một khi bị bắt vào trong đó, sẽ gặp tử khí, quỷ khí, oán khí dày đặc, đáng sợ đến cực điểm ở trong đó mà dần dần tinh thần hỏng mất. Tinh thần đã tan vỡ, thân thể cường thịnh hơn nữa, cũng sẽ cấp tốc bị luyện hóa thành thi hài hắc ám. Nghe nói người bị nhốt vào trong đó, chưa từng có ai có thể trốn đi ra được. Huống chi, đồng thời với bị nhốt vào trong đó, bản thân hắn đã rơi vào Yêm Tinh trận. Hừ, khó trách có lá gan khiêu khích chín đại tông chúng ta, về thực lực mà nói, đúng là có tư cách. Đáng tiếc là kết cục như vậy. Yêm Tinh lâu chủ cười lạnh nói, Huyết Thủ Độc Quân chìa tay phải ra, Vân Triệt, dám coi rẻ chín đại tông ta như thế, coi rẻ biên giới phía đông, ngươi vẫn là người đầu tiên. Về phần kết cục, ngươi sẽ lập tức biết được, tất cả đều là do ngươi gieo gió gặt bão. Ta tới tiễn ngươi một đoạn đường. Cánh tay phải của hắn chìa ra, tay phải đeo độc thủ trong một nháy mắt tăng vọt tới trăm trượng. Bóng dáng ngón tay tối đen chộp lên trên Thái Âm Quỷ đỉnh, khói độc hắc ám làm cho người ta nghe mà biến sắc kia phóng thích ra, vào thẳng trong quỷ đỉnh. Khốc Hồn Thái trưởng lão tiến lên trước, trầm giọng nói, có thể làm cho chúng ta ra tay đến tận đây, ngươi cũng coi như chết không oan. Đáng tiếc, bây giờ cho dù ngươi quỳ xuống đất xin khoan dung cũng đã muộn rồi. Vừa nói bàn tay hắn vừa đẩy ra, một cái chuông nhỏ bé tối đen bay ra, bay đến bên cạnh quỷ đỉnh, trong lúc lay động lại phủ lên từng tầng ma văn tối đen. Nhất thời, toàn bộ Hàn Đàm Sơn Mạch đều vang lên tiếng quỷ khóc kinh hồn nhiếp vía. Khốc Hồn Trung, ma khí hạng nhất của Khốc Hồn Quan, cũng là khí ma âm mạnh nhất của Đông Khư Giới. Tinh trận, quỷ đỉnh, độc thủ, Khốc Hồn nhìn hình ảnh trên Hàn Đàm Phong, cảm nhận được khí, tức với âm thanh đáng sợ tới cực điểm cho dù ở khoảng cách xa xôi, bọn họ không cách nào tưởng tượng được, đây đối với Vân Triệt mà nói là khổ hình như thế nào, tuyệt vọng như thế nào. Tất cả đều đã triệt để kết thúc, đây chính là hậu quả chọc giận chín đại tông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Yêm Tinh bản phong tỏa, Thái Âm Quỷ đỉnh chấn áp với luyện hóa, ma âm của Khốc Hồn Trung, kịch độc của độc thủ. Ở trong mắt của bất cứ người nào, cho dù Vân Triệt có 10 cái mạng đều chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đối mặt với Vân Triệt cuồng vọng ngạo mạn, cùng với thực lực vô cùng kinh người của hắn, chín đại tông này chuẩn xác mà nói là 7 tông, coi như cho hắn một cái chết vô cùng tàn nhẫn và hoa lệ. Minh Kiêu từ đằng xa không nhanh không chậm đi tới. Hắn cười nhẹ, còn nhanh hơn trong dự đoán. Ta vốn đang lo lắng chuyện này sẽ kinh động đến Đại Giới Vương. Thanh Huyền chân nhân khinh thường cười, kinh động đến Đại Giới Vương. Hắn còn chưa có đủ tư cách. Kẻ này giết Tử Huyền thần phủ ta, cứ chết đi như vậy, cũng tiện nghi cho hắn. Dầm. Lời Thanh Huyền phủ chủ nói còn chưa dứt, ở giữa trời đất đột nhiên vang lên một tiếng vù vù nặng nề. Dưới âm thanh vù vù này, toàn thân Thanh Huyền chân nhân chấn động mạnh, trên mặt cấp tốc hiện lên một tầng trắng bệch không bình thường. Hắn chợt quay đầu, nhìn về phía Thái Âm Quỷ đỉnh. Âm thanh nổ vang này giống như đến từ Thái Âm Quỷ đỉnh, sắc mặt của mọi người đồng loạt thay đổi, sao lại thế này? Rầm. Lại một tiếng nổ vang vang lên, một lần này càng thêm nặng nề điếc tai hơn lúc nãy, con cứng rắn áp chế được cả ma âm của Khốc Hồn Trung, bọn họ cũng nghe thấy vô cùng rõ ràng đến từ Thái Âm Quỷ đỉnh. Sắc mặt của bọn họ lại thay đổi, lộ ra vẻ kinh hãi và khó có thể tin thật sâu, chẳng lẽ là? Còn Thanh Huyền chân nhân, trong tiếng nổ vang này sắc mặt của hắn đã từ trắng bệch trở nên đỏ đậm, thân thể cũng bắt đầu phát run lên. Rầm. Tiếng gầm rú thứ ba vang lên, Thái Âm Quỷ đỉnh bao phủ trong khói độc và ma âm vào một khắc này, đột nhiên phá vỡ, một bàn tay tái nhợt chìa ra. Sau đó, vô số vết dạn lấy bàn tay làm vị trí trung tâm, điên cuồng lan tràn trên thân đỉnh. Giống như tơ máu cấp tốc phá nát ở trong mắt của tất cả mọi người. Rầm. Thái Âm Quỷ đỉnh ầm ầm phá nát.

hắn chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm, yết hầu đã bị năm ngón tay của Vân Triệt khóa chặt lại. Hắn trừng lớn mắt, trong đôi mắt tối tăm gần trong gang tấc giống như là vực sâu ác ma sâu không thấy đáy, đủ để lập tức cắn diệt tất cả tồn tại. Xem ra, ngươi không nghe hiểu lời ta nói mới vừa rồi. Vân Triệt chậm rãi nói nhỏ, năm ngón tay bóp chặt dâng lên hắc xương mịt mù. Khốc hồn trưởng lão bên trong hắc xương không cách nào dãy giụa, không cách nào phát ra bất cứ âm thanh nào. Trong mắt hắn phóng xuất ra cầu xin nồng đậm, nhưng lập tức cầu xin chuyển thành tuyệt vọng, lại hóa thành u ám. Cuối cùng kể cả u ám thêm với thân thể của hắn biến mất hầu như không còn. Năm ngón tay của Vân Triệt nới ra, ngón tay tràn ra chỉ có vài bụi mờ tối đen vụn vỡ. Ba ba ngàn ân, Yêm Tinh Lâu chắc chắn sẽ dâng lên trong 36 canh giờ không? 24 canh giờ. Yêm Tinh Lâu chủ lo sợ nói. Khốc hồn thái trưởng lão lại uổng phí đại ơn tha mạng của tôn thượng, bị trừng phạt nặng, chết chưa hết tội. Thuộc hạ sẽ lập tức truyền âm cho khốc hồn quan chủ, kêu dâng đủ số ma tinh này. Nếu như ngu xuẩn không biết, lại giao cho tôn thượng xử lý. Minh Kiều nói mỗi một chữ đều sẽ đổ mồ hôi như mưa. Các thần vương đều liều mạng cúi đầu hòa cùng, không còn ai dám có nửa câu làm trái. Thông báo cho Vẫn Dương kiếm vực, để cho kiếm chủ mới của bọn họ, trong vòng 36 canh giờ mang theo 5.000 cân ma tinh và 50 tàng kiếm, đến tuyên thệ nguyện trung thành, hoặc là bọn họ cũng có thể lựa chọn diệt môn. Dạ dạ, Toái Nguyệt quan chủ gần Vẫn Dương kiếm vực nhất vội vàng đáp lời. Ỷ mạnh hiếp yếu, Vân Triệt đã từng khinh bỉ người như vậy nhất, nếu như hắn gặp được, thường thường sẽ xen vào ra tay cứu giúp. Nhưng hiện giờ, hành động việc làm của hắn rõ ràng còn âm ngoan ti tiện, tuyệt tình triệt để hơn bất cứ người nào đã từng thấy trong quá khứ. Vân Triệt lạnh giọng nói, cút đi. Ngươi, lưu lại. Khí tức chỉ tới rõ ràng là Minh Kiêu. Các thần vương như nghe thấy đại xá, máu đông lạnh hồi lâu đều kích động sôi trào lên, bọn họ cuống quýt dập đầu bái tạ, sau đó kéo thân thể đầy vết thương. Người nọ tiếp người kia vội vàng rời đi, cho dù bước ra khỏi Hàn Đàm Sơn mạch, hai chân của bọn họ vẫn không ngừng run rẩy. Trong không khí phát ra mùi máu tươi nồng đậm, không biết phải mất bao lâu mới có thể tán đi. Minh Kiêu nằm sấp thân trên, đầu chạm đất, cơ bắp toàn thân đều gắt gao căng thẳng, những người khác đều đi rồi, chỉ có hắn bị lưu lại, Vân Triệt không mở miệng, hắn không dám chủ động hỏi ra một chữ. Vân Triệt nói, giọng của hắn rất thấp, hơn nữa phạm vi hạn định chỉ có một mình Minh Kiêu có thể nghe thấy được. Bắc thần vực có tổng cộng 3 vương giới, 200 tinh giới thượng vị. Ta muốn tin tức hoàn chỉnh của chúng hoàn chỉnh, hiểu chứ? Đã hiểu. Vương giới và tinh giới thượng vị, đó là cấp bậc mà hắn chỉ có thể ngưỡng mộ, không có bất cứ tư cách gì đụng chạm vào. Nhưng Minh Kiều không dám nói nửa chữ không. Vân Triệt tiếp tục nói, mặt khác, một chuyện càng quan trọng hơn. Từ vương giới cho tới tinh giới trung vị, tuổi dưới 1.000, tu vi trên thần vương, và lại là nữ tử chưa gả cho người, ta muốn tên. Xuất thân, chỗ ở của các nàng còn có tin tức có thể thăm dò đến. Ngươi có thời gian 15 ngày, nghe rõ chứ? Dạ nhất định sẽ không để cho tôn thượng thất vọng. Minh Kiêu thề son sắt trả lời. Ngoài thần vương, vậy tu vi ít nhất là thần quân cảnh. Mà tuổi dưới 1.000, còn là nữ tử, toàn bộ Bắc thần vực cũng không có mấy người. Mà chính là nữ tử như vậy, không ai mà không thanh danh diệu thế. Không ai mà không phải là thần nữ trời ban, kể cả hắn người tộc trưởng này, đều không có tư cách ngưỡng vọng. Hắn không biết vì sao Vân Triệt lại đưa ra mệnh lệnh như vậy, lại không dám hỏi. Nhưng mà, Vân Triệt giao trọng trách như vậy cho một mình hắn, suy cho cùng là một kiểu tán thành. Minh Kiêu mang theo vết máu và mồ hôi lạnh đầy. Người rời đi, chuyện Vân Triệt giao cho, hắn không dám quên một chữ. Chín đại tông, bọn họ ngạo nghễ mà đến, lại phải mất hết tôn nghiêm mới có thể tạm coi như còn mạng rời đi. Sau này, lại càng không biết đến khi nào mới có thể thoát khỏi được ma quỷ đột nhiên giáng xuống này. Trước đó, bọn họ chỉ có nhận lệnh và thần phục. Trong lòng bọn họ trừ bỏ sợ hãi ra còn có bi thương vô tận. Nhưng mà cũng chỉ là hiện tại. Bọn họ nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến. Tương lai thậm chí còn chẳng phải là tương lai xa. Phủ phục ở dưới chân Vân Triệt, đầu tiên lại trở thành vinh quang lớn nhất suốt đời của bọn họ. Hận không thể lưu lại muôn đời. Một trận chiến ở Hàn Đàm, phong giống như đánh xuống một sấm rền hắc ám liên tục chấn động ở biên giới phía đông. Mấy ngày đi qua, Hàn Đàm phong bị một trận mưa to dội tới, nhưng vẫn không thể cọ rửa hết được huyết sắc và huyết khí. Không còn có ai dám tới gần Hàn Đàm Phong, mỗi lần nhìn xem từ xa đều sẽ không rét mà run. Đông Hàn Quốc cũng triệt để thay đổi. Vốn chỉ xem là một quốc vực bình thường của biên giới phía đông, nhưng trong khoảng thời gian này, các nước, các đại thế lực ở đông vực tranh nhau lễ trọng mà tới, vốn hơi có hiểm khích càng ngày đêm liên tục lên đường, tè ra quần mà đến. Kể cả thế lực lớn mà trước kia, cho dù Đông Hàn Quốc đều tuyệt đối không trêu chọc nổi đều vội vàng tìm đến, vừa nhìn thấy Đông Hàn Quốc chủ đã hành lễ trọng. Những ngày qua, mỗi ngày Đông Hàn Quốc chủ đều giống như đang ở trong mộng. Tất cả đều chỉ vì Vân Triệt lưu lại ở Đông Hàn Quốc. Không ngừng có người cực kỳ khó hiểu, cẩn thận thăm dò lai lịch của Vân Triệt, cùng với quan hệ của Vân Triệt với Đông Hàn Quốc từ chỗ Đông Hàn Quốc chủ đều chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Từ đầu hắn không biết lai lịch của Vân Triệt, càng không biết vì sao Vân Triệt lại lựa chọn ở lại Đông Hàn Quốc. Dưới uy hiếp vĩ đại, không đến 36 canh giờ, 8 đại tông không hề tiếc vét sạch của cải, do bản thân các tông chủ cùng với 3.000 cân ma tinh dâng tặng cho Vân Triệt. Nhưng không nhìn thấy Vân Triệt đã bị trực tiếp đuổi đi. 9 đại tông đã từng là chúa tể đông vực bị một người, từ trên trời giáng xuống vô cùng tàn bạo ngoan tuyệt dẫm đạp, tương lai của biên giới phía đông đều phủ kín một tầng khói mù thật dày. Cùng lúc đó, mọi người cũng đều nghĩ đến, huyên náo to lớn như thế, bên chỗ đại giới vương không có khả năng không nhận được tin tức. Ở đông khư giới, đây mới là chúa tể chân chính. Vân Triệt muốn làm chủ biên giới phía đông, đạp xuống 9 đại tông không phải là toàn bộ, càng quan trọng hơn là được đến tán thành của đại giới vương. Không ai hoài nghi, không bao lâu lắm đại giới vương sẽ sai người đến biên giới phía đông. Mà trước đó, cái tên của Vân Triệt không chỉ trở thành hung danh để cho người ở biên giới phía đông e ngại, càng lấy tốc độ cực nhanh truyền bá tới toàn bộ đông khư giới. Dù sao, có thể lấy sức một mình diệt sát hai thần vương cấp 10, ở tinh giới trung vị này, tuyệt đối là tồn tại đủ để cho cả giới chấn động. Thời gian thong thả trôi đi, mười mấy ngày sau, biên giới phía đông dường như bình ổn một chút, Vân Triệt cũng chưa từng hiện thân lại. Mỗi ngày hắn đều đắm chìm trong thế giới của hắc ám vĩnh kiếp, vừa lĩnh ngộ ma công ma đế, vừa không tiếng động dung hợp máu của kiếp uyên. Trong quá trình dung hợp, không chỉ có lực lượng của hắn, thân thể và linh hồn hắn cũng càng ngày càng tới gần một ma chân chính. Mặc dù chỉ là mười mấy ngày ngắn ngủi, nhưng thế giới hắc ám đục ngầu này giống như lại rõ ràng rất nhiều. Tiến cảnh như vậy, cho dù kiếp uyên ở đây cũng đều vì thế mà kinh sợ. Nhưng Vân Triệt vẫn cảm thấy chưa đủ. Có lẽ, dùng thời gian vạn năm hoàn toàn tu thành hắc ám vĩnh kiếp đều là thần tích xa vời không dám hy vọng đối với người khác. Nhưng đối với Vân Triệt mà nói, đừng nói vạn năm, ngàn năm trăm năm hắn đều không chờ. Máu tươi giải đầy Hàn Đàm Phong là hắn dùng để phát tiết thù hận thô bạo trong lòng. Nhưng phát tiết qua đi, hận với lệ trong lòng hắn vẫn không hề giảm bớt chút nào. Bởi vì hắn mới máu nhiễm gần như chỉ là một ngọn Hàn Đàm Phong nhỏ bé, mà không phải là đông thần vực. Phòng tu luyện chỗ Vân Triệt, Đông Phương Hàn Vi luôn luôn lẳng lặng canh giữ ngoài cửa. Ngày đêm không dám rời. Phân phó của Vân Triệt, nàng lập tức làm theo. Vân Triệt không chủ động lên tiếng, nàng tuyệt đối không dám quấy rầy. Lẳng lặng đứng ở đó, mơ hồ có thể cảm nhận được sự tồn tại của Vân Triệt. Trong mắt đẹp của Đông Phương Hàn Vi tràn đầy mê man và không từ bỏ. Tất cả mọi người tin tưởng Vân Triệt và Đông Phương Quốc nhất định có gì đó sâu xa, nhưng nàng lại rất rõ ràng hoàn toàn không có. Hắn sẽ ở lại nơi này, chính là nơi hắn tùy tay lựa chọn thôi. Không biết đây là may mắn hay bất hạnh của Đông Hàn Quốc. Dầm. Phương xa, chỗ cửa thành Vương Thành đột nhiên truyền đến một tiếng nổ đùng không bình thường, Đông Phương Hàn Vi trong ngây ngốc chợt ngẩng đầu. Sau nổ đùng, truyền đến chính là âm thanh hỗn loạn càng ngày càng kịch liệt. Có chuyện gì vậy? Đông Phương Hàn Vi nhanh chóng cầm lấy truyền âm ngọc, nhưng trả lời nàng chỉ có tiếng kêu thảm thiết trước tử vong. Sắc mặt Đông Phương Hàn Vi thay đổi, hiện giờ biên giới phía đông không ai không biết Vân Triệt, ở ngay tại Đông Hàn Vương Thành, đã có người dám can đảm cố tình xông tới, còn dám hạ sát thủ như thế. Chẳng lẽ là người của đại giới vương đến? Dầm. Lại một trận nổ vang vang lên, toàn bộ cung thành đều có chút chấn động rất nhỏ. Sắc mặt của Đông Phương Hàn Vi lại thay đổi, tuy rằng tu vi của nàng thấp kém, nhưng cũng có thể cảm nhận được phương hướng chỗ cửa thành truyền đến linh áp khủng bố. Luồng linh áp này áp bách đối với tâm hồn, nhưng lại hoàn toàn không hề thua huyền khí màu đỏ, mà mấy ngày trước ở trên Hàn Đàm Sơn Mạch Vân Triệt, đột nhiên bùng nổ. Bước chân vốn tiến về trước dừng lại. Đông Phương Hàn Vi vội vàng quay về, vọt tới trước cửa phòng tu luyện chỗ Vân Triệt, lại bất chấp gì khác, mở kết giới ra, kéo cửa ra, nàng gấp giọng hô, Vân tiền bối, đại giới vương rất có thể là người của đại giới vương đến. Trước mắt nàng lóe lên bóng đen, Vân Triệt đã từ trong đi ra, bộ ngực mềm mại của Đông Phương Hàn Vi nhất thời đầy đạn va vào trước ngực Vân Triệt, nàng lảo đảo một cái về phía sau, dưới ý thức hai tay che trước ngực. Vân Triệt ngẩng đầu, nhìn về phía cửa thành, cảm nhận được khí tức giống như quen thuộc. Giống như xa lạ kia, ánh mắt hắn chậm rãi nheo lên. Bắc thần vực mở mịt, không có bất cứ người quen biết nào của Vân Triệt. Đến hôm nay, hắn mới xem như chân chính bước ra bước đầu tiên khí tức quen thuộc, vốn không nên tồn tại ở thế giới này. Mà chủ nhân của khí tức này càng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Nhưng mà, theo hắn hiện thân, khí tức kia giống như có phát hiện, theo mặt đất và không gian kịch liệt chấn động, gần nửa vương thành đứt gãy từ giữa trong nháy mắt, tất cả chướng ngại ngăn cản giữa hai người. Cho dù vật sống hay vật chết tất cả đều chôn diệt, một bóng đen từ trên trời giáng xuống, rơi vào trung tâm vương thành, rơi vào trước người Vân Triệt. Đây là một nữ tử. Một thân áo đen của nàng dễ dàng che giấu tung tích, thân thể nhuộm đầy cát bụi, và vết thương vẫn không cách nào che giấu được vẻ đẹp quá mức kinh người của nàng. Tóc nàng hiện lên màu vàng đẹp đẽ quý giá, chính là nhạt đi rất nhiều so với trong ấn tượng của Vân Triệt. Trên mặt nàng đeo một mặt nạ màu đen che nửa mặt che đậy dung nhan, đã sớm thành thói quen của nàng. Bởi vì dung nhan của nàng quá mức tuyệt diễm hoàn mỹ, đẹp đến đủ để khuynh thiên họa thế. Đây là ban ơn lớn nhất của trời cao đối với nàng, cũng trở thành mối họa lớn nhất của nàng. Dung nhan bị che đi, cằm với cánh môi như châu ngọc chạm trổ vẫn hoàn mỹ gần như hư ảo. Đây là một người Vân Triệt quen biết. Một người mà ở trong nhận thức của hắn, không có bất cứ khả năng nào có thể xuất hiện ở nơi đây. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Vân Triệt nhìn nàng, nàng nhìn Vân Triệt. Tiếng vang mãnh liệt chung quanh, vô số hộ vệ cung thành, huyền giả ùn kéo đến. Đông Hàn quốc chủ cũng mang theo một đám Đông Hàn vệ vội vàng đến đây. Toàn bộ vương thành như gặp đại địch, nhưng hai người vẫn đều không nhúc nhích, như bị định thân. Vân Triệt và Thiên Diệp, một người từng bị đối phương hạ phạm hồn cầu tự ấn, muốn sống không được muốn chết không xong, một người từng bị đối phương hạ nô ấn tàn khốc, tôn nghiêm mất hết, trở thành sỉ nhục cả đời. Bọn họ đều hận đối phương, hận không thể tự tay nghiền xương thành tro. Trong bọn họ một người từng là thần tử cứu thế người đời tán tụng, một người là phạm đế thần nữ đứng ở đỉnh đương thời, nhưng chính là hai người như vậy, lại bị bội phản tàn khốc nhất, cũng đều bị ép đến Bắc Thần vực mảnh đất hắc ám này. Mặc dù lãnh thổ của Bắc Thần vực nhỏ hơn các thần vực khác xa, nhưng dù sao cũng là một phương thần vực có mấy ngàn tinh giới, mênh mông vô cùng. Nhưng chính ở Bắc Thần vực mênh mông này, bọn họ lại gặp nhau, như là số mệnh, hoặc là trò đùa giỡn lạ lùng ông trời bày ra. Dầm. Vân Triệt nắm hai tay lại, huyền quang hắc ám rượu lên ở trên toàn thân hắn, lại nhanh chóng nhộn thành một tầng huyết sắc dần dần nồng đậm. Huyền khí đột nhiên bùng nổ hung hăng đánh văng Đông Phương Hàn Vi, ở bên người cùng với huyền giả hộ thành vội vàng tới ra. Thiên Diệp Ảnh Nhi có được lực lượng có thể so sánh với thần đế, lực lượng của Vân Triệt cho dù tăng tới cực hạn, cũng không thể tạo thành chút ảnh hưởng và uy hiếp nào đối với nàng. Nhưng mà, theo dòng khí bạo động, thân hình của Thiên Diệp Ảnh Nhi chính là rõ ràng lảo đảo một cái. Nàng nhìn Vân Triệt, một mực yên lặng nhìn, cuối cùng, nàng chậm rãi đưa tay, nhưng trong lòng bàn tay phóng thích ra không phải là huyền khí, mà là một viên hồn tinh chậm rãi ngưng tụ. Vân Triệt, dần dần, hồn tinh chậm rãi thành hình trong lòng bàn tay trắng bệch của nàng. Khoảnh khắc hoàn toàn thành hình, thân hình của Thiên Diệp Ảnh Nhi lại lảo đảo, mắt đẹp vô lực khép kín, chậm rãi ngã xuống cứ ngất đi như vậy, không còn tiến động. Phía sau nàng là vương thành bị nàng phá vỡ, còn có vô số thi thể. Đông Hàn quốc chủ đã đến, nhìn thấy người xâm nhập đáng sợ này đột nhiên hôn mê trên mặt đất, trong lòng thả lỏng một hơi, hét lớn, bắt lấy. Đông Hàn quốc chủ ra lệnh một tiếng, một đám Đông Hàn vệ nhanh chóng tiến lên trước. Nhưng mà, bọn họ đi tới vài bước đã toàn bộ khựng lại ở đó. Trên mặt lộ ra kinh hãi thật sâu, lại không dám tiến lên trước. Khí tức do Vân Triệt toàn lực phóng thích, đâu phải bọn họ có khả năng thừa nhận. Đông Phương Hàn Vi không ngừng nhìn thần sắc của Vân Triệt, nàng nhỏ giọng hỏi dò, Vân tiền bối, người này chẳng lẽ là người ngài quen biết? Vân Triệt chưa trả lời, hắn nâng bước đi về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi, huyền khí trên người không hề thu liễm chút nào. Vẫn luôn đi đến gần chỉ cách có vài bước, chân mày của hắn chợt giật giật. Thiên Diệp Ảnh Nhi trong hôn mê, khí tức của nàng chính là vô cùng suy yếu, không chịu nổi suy yếu đến mức độ Vân Triệt đều có thể thăm dò được rõ ràng. Một huyền giả cường đại ở dưới tình cảnh nào sẽ đột nhiên hôn mê, hoặc là thân thể hay linh hồn đã gặp phải trọng thương khó thừa nhận, hoặc là sau tuyệt cảnh khốn đốn đáng kể tinh thần đột nhiên thả lỏng. Trên đời này, người hắn hận nhất, Thiên Diệp Ảnh Nhi tuyệt đối là một trong số đó. Nhưng nàng lại xuất hiện ở Bắc Thần vực, lại sẽ đột nhiên hôn mê ở trước mặt hắn. Tay hắn vừa điểm, hồn tinh Thiên Diệp Ảnh Nhi đã ngưng tụ ra trước khi hôn mê rơi vào trên tay hắn. Một đoạn ký ức đến từ Thiên Diệp Ảnh Nhi hiện ra ở trong tâm hải của hắn. Huyền khí trên người tiêu tán, Vân Triệt túm lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi, bóng dáng lóe lên, đã dẫn nàng vào trong phòng tu luyện, cửa và kết giới đồng thời khép kín. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng không có ai dám hỏi cái gì. Thiên Diệp Ảnh Nhi hôn mê thật lâu, mà kể cả trong thế giới khi nàng hôn mê đều hiện lên một mảnh u ám. Lông mi nàng khẽ động, yên lặng ngắn ngủi, sau đó cặp mắt của nàng chợt mở ra, xoay người đứng lên, ánh mắt nhìn tới. Đột ngột đối diện với đôi mắt vô cùng u ám kia của Vân Triệt. Thân thể Thiên Diệp Ảnh Nhi khựng lại, huyền khí mới vừa dâng lên cũng chậm rãi trầm xuống. Nàng từng làm nô bên người Vân Triệt, quen thuộc khí tức và ánh mắt của hắn, nhưng giờ phút này, nam tử trước mặt, khí tức của hắn và ánh mắt đều đã hoàn toàn triệt để thay đổi, rõ ràng quen thuộc, lại đặc biệt xa lạ. Lồng ngực của nàng dần phập phồng, đối mặt với Vân Triệt nàng chậm rãi quỳ xuống, quỳ gối trước người hắn. "Giúp ta báo thù." Giọng nói của nàng rất nhẹ. Nhưng hận ý xúc tích trong đó lại khiến không gian vì vậy mà ngưng động lại. Không phải nàng chưa từng quỳ trước Vân Triệt, nhưng mà đó là lúc khi nàng bị hạ nô ấn. Mà bây giờ, thần nữ từng có thân phận cao nhất thế gian, tôn nghiêm kiêu ngạo nhất này lại lấy ý chí của mình quỳ gối ở trước mặt Vân Triệt. Khóe miệng Vân Triệt giật giật, giống như buồn cười, giống như trào phúng, giúp ngươi báo thù, giúp ngươi giết Thiên Diệp Phạm Thiên sao? Thân thể Thiên Diệp Ảnh Nhi đang phát run, ngươi nhất định làm được. Trên đời này cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Ngày ấy, nàng được Cổ Trúc đưa ra khỏi Phạm Đế thần giới đã bắt đầu dốc sức trốn chạy. Phạm thần thần lực của nàng tán loạn, lại bị Thiên Diệp Phạm Thiên hủy đi huyền mạch, càng triệt để mất đi năng lực nặc ảnh, lấy sự cường đại của Phạm Đế thần giới, cho dù nàng trốn chạy đến đâu đều sẽ có một ngày bị tìm được. Chỉ có Bắc Thần Vực, Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng không phải người dễ dàng nhận mệnh, nàng dứt khoát bước chân vào Bắc Thần Vực về thời gian còn trước cả Vân Triệt. Nhưng mà nàng không phải là Vân Triệt, không hề có năng lực khống chế hắc ám huyền lực, ở nơi hắc ám này, tính mạng và huyền lực của nàng đều bị khí tức hắc ám cắn nuốt trong từng khoảnh khắc. Khi triệt để thoát khỏi đuổi giết, nàng không thể không dốc sức xâm nhập, càng xâm nhập, loại cắn nuốt này sẽ càng nhanh, càng tàn khốc. Thêm với huyền mạch của nàng vốn bị Thiên Diệp Phạm Thiên làm trọng thương, ở dưới trạng thái huyền khí mất đi, trong khoảng thời gian ở Bắc Thần Vực này, mỗi một ngày, mỗi một khắc đều là ác mộng. Mà chống đỡ nàng đó là hận khắc đầy lòng đầy hồn cùng với chấp niệm báo thù và niềm hy vọng duy nhất kia, Vân Triệt. Huyền mạch bị hủy, nàng vĩnh viễn không có khả năng lấy lực lượng để tự mình báo thù được. Mà trên đời này, trừ nàng ra người cực kỳ có lý do giết chết Thiên Diệp Phạm Thiên, tương lai cũng có khả năng giết chết Thiên Diệp Phạm Thiên nhất, đó là Vân Triệt. Nàng rõ ràng đã biết như thế nào là hận mãn càn khôn, có lẽ trên đời này, nàng càng rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào Vân Triệt bị người đời phụ bạc, thê thảm mất hết tất cả trong lòng sẽ nảy sinh hận lệ và ma quỷ như thế nào. Nếu như hắn có thể chạy trốn khỏi ba phương thần vực đuổi giết, như vậy Bắc Thần Vực là nơi hắn có khả năng trốn đến nhất. Hắn kế thừa tà thần, thần lực, tương lai có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất, nhất định vượt qua tất cả người đương thời, mà hắn cũng không phải là người bí mật người đời tha cho. Hắn có được hắc ám huyền lực, ở Bắc Thần Vực cũng có thể trưởng thành, cho hắn đủ thời gian, tương lai nhất định có năng lực giết được Thiên Diệp Phạm Thiên. Người từng nhục nhã dẫm đạp lên tôn nghiêm của nàng, nàng hận không thể nghiền xương thành tro, nhưng lại trở thành hy vọng cuối cùng, và yêu cầu xa vời của nàng bi ai châm chọc cỡ nào. Nàng vốn tưởng rằng, tìm kiếm Vân Triệt ở nơi Bắc Thần Vực mờ mịt này, nhất định giống như mò kim đáy bể, trạng thái của nàng cũng có lẽ khó mà chống đỡ được đến ngày đó. Nhưng mà ngay tại không đến một ngày trước, ở trên mảnh đất hắc ám tên là Đông Khư này, nàng thế mà lại nghe được cái tên Vân Triệt. Vân Triệt cười lạnh, buồn cười, trên thế giới này, một trong số những người ta muốn giết nhất chính là ngươi. Ngươi lại cầu ta giúp ngươi. Cho ta lý do. Hồn tinh của Thiên Diệp Ảnh Nhi rõ ràng ghi chép tất cả. Nàng vì cứu Thiên Diệp Phạm Thiên mà cam nguyện bỏ qua tất cả tôn nghiêm, ngược lại bởi vì vậy mà bị Thiên Diệp Phạm Thiên bỏ qua tàn khốc hơn chính là nàng biết được phụ thân, mà nàng luôn luôn kính trọng chính là người chân chính hại chết mẫu thân của nàng. Khi mẫu thân nàng còn sống, cũng chỉ là một quân cờ bị hắn khống chế trong tay. Phản bội, đều là phản bội. Đường đường Phạm Đế thần nữ, nhưng lại sẽ có một ngày như vậy, thật đáng buồn nực cười cỡ nào. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, trước vách tường hỗn độn là ta cứu ngươi. Nếu như không có ta lấy không huyễn thạch đưa ngươi đi, ngươi đã chết ở dưới kiếm của Hạ Khuynh Nguyệt. Lý do này, chưa đủ. Vân Triệt lạnh lùng nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nhắm mắt, nhẹ nhàng thản nhiên nói, xin ngươi một lần nữa ban cho ta nô ấn. Ta nguyện vĩnh viễn làm nô cho ngươi. Phạm hồn của nàng đã mất, lại bị hạ nô ấn, đó là nô ấn vĩnh hằng vĩnh viễn không thể giải. Còn do nàng chủ động cầu xin được ban cho nô ấn. Vân Triệt nhìn nàng, đột nhiên nở nụ cười, cười vô cùng lạnh như băng, vô cùng điên cuồng tùy tiện. Ha ha, Thiên Diệp Ảnh Nhi đã từng không để tất cả vào trong mắt, nhưng lại ti tiện đến chủ động cầu làm nô cho người, thật sự phấn khích, thật sự buồn cười. Ha ha, ha ha, cánh môi và đốt ngón tay của Thiên Diệp Ảnh Nhi vô cùng trắng bệch. Nhưng đôi mắt nàng lại chăm chú nhìn thẳng tắp vào Vân Triệt, không trách đi dù chỉ khoảnh khắc. Vân Triệt lại lắc đầu, từng chữ trào phúng. Nhưng mà, đáng tiếc ngươi đã không còn là Phạm Đế thần nữ uy lăng thiên hạ kia, mà là một con chó nhà có tang bị phụ thân ngươi tự tay đánh gãy chân. Huyền công của ngươi mất hết, huyền mạch nửa phế, ngươi bây giờ tu vi đã rơi tới thần quân sơ kỳ. Sợ rằng kể cả giết ta đều không thể làm được, lấy ngươi làm nô, lại có tác dụng gì với ta chứ? Cơ thể của ta, Thiên Diệp Ảnh Nhi nâng cánh tay lên. Chậm rãi gỡ mặt nạ tối đen che nửa mặt xuống, triển lộ ra tiên nhan đã từng khiến Vân Triệt liếc mắt một cái mất hồn ở trước mặt hắn. Trong nháy mắt kia, tất cả ánh sáng của không gian đột nhiên trở nên ảm đạm. Đôi mắt đẹp đủ để cho tất cả trời đất, ngôi sao, vạn hoa đều thất sắc nhìn thẳng vào ánh mắt của Vân Triệt, từng chữ ở giữa đôi môi xinh đẹp lại đẹp, mà đau thương giống như mưa khói như mộng ảo. Long hậu thần nữ thiên hạ không ai không biết. Thân là nam tử, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn? Thần nữ khiến tất cả nam nhân thế gian đều si mộ trở thành một món đồ chơi chỉ thuộc về một mình ngươi, có thể mặc cho ngươi khinh nhờn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên đời này tuyệt đối chưa từng có người nghĩ tới, cũng sẽ không có ai tin tưởng lời nói như vậy, lại nói ra từ trong miệng Phạm Đế thần nữ. Nếu như nói cuộc đời lúc trước của nàng có một phần rất lớn là vì phụ thân mà sống, như vậy hiện giờ, thậm chí về sau, chấp niệm lớn nhất trong cuộc đời của nàng, đó là giết cha. Vì thế nàng có thể không tiếc tất cả toàn bộ. Vân Triệt nheo mắt nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào dung nhan chân thật của Thiên Diệp Ảnh Nhi, như thế. Khoảnh khắc mất hồn lần trước, hắn cảm giác mình gần như bị hút vào trong một vực sâu trầm luân, cho nên liều mạng rời tầm mắt đi, cũng nghiêm lệnh nàng về sau tuyệt đối không thể lấy mặt nạ xuống khi ở trước mặt hắn. Giữa lúc hoảng hốt, một phòng trúc xanh biếc trong vạn bụi hoa, từng có một giọng nói như tiên như mộng nói lời nói tương tự với hắn. Chính là giọng nói kia đã quá mức xa xôi về sau, cũng sẽ chỉ tồn tại ở trong mộng. Vân Triệt cười như không cười, hắn nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi đang quỳ gối trước mặt, cho dù đã trải qua tuyệt cảnh, chạy trốn, oán hận và hắc ám ăn mòn đáng kể, nàng vẫn hoàn mỹ đủ để cho bất cứ linh hồn nào đều vì vậy mà trầm luân. Không sai, dung mạo của ngươi thật sự là một lợi thế vĩ đại. Trên đời này chắc không có nam nhân nào có thể kháng cự. Ta rất hiếu kỳ, nếu như ngươi đã quyết ý lựa chọn báo thù, cam chịu làm đồ chơi của người khác, vậy vì sao ngươi lại không chọn lựa Nam Minh chứ? Hiện giờ ta đây chẳng qua chỉ là một cô hồn dã quỷ vô dụng, còn Nam Minh, hiện giờ ngồi trên Nam Minh thần giới gần với Long thần giới, tổng hợp lại thực lực, cũng triệt để đè trên được Phạm Đế thần giới đã mất đi ba Phạm thần và ngươi, lấy mê luyến của hắn đối với ngươi và thủ đoạn của ngươi, khó có khả năng không khiến cho hắn dần dần trở thành công cụ báo thù của ngươi, còn không cần rơi vào làm nô cho người. Thiên Diệp Ảnh Nhi không hề chần chừ trả lời, hắn không xứng. Nói như vậy, ta xứng. Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi ngơ ngác. Nàng thà làm nô của Vân Triệt cũng tuyệt đối không nguyện làm hậu cho Nam Minh. Trong tiềm thức, thần đế hạng nhất của Nam Thần Vực vốn không xứng nhiễm nàng nửa ngón tay, nhưng Vân Triệt. Dạ. Sau giật mình, nàng trả lời một chữ. Ha ha, ta thật sự thích câu trả lời của ngươi. Vân Triệt nở nụ cười, hắn chậm rãi tiến lên trước, đứng ở phía trước Thiên Diệp Ảnh Nhi, đứng lại rất gần, thân thể gần như chạm lên chóp mũi tinh xảo của nàng, hắn chia tay ra, đặt lên trán nàng, ngón tay nhẹ nhàng cuốn lấy vài sợi tóc màu vàng, biến Phạm Đế thần nữ thành một món đồ chơi vĩnh viễn nghe lời, thật sự là hấp dẫn làm cho người ta khó có thể chống lại. Trước kia, đừng nói đụng chạm vào nàng, nếu như có người dám cách nàng gần như thế, đã sớm hóa thành tro bụi. Thiên Diệp Ảnh Nhi không kháng cự, không dãy dụa, trên môi phát ra giọng nói hơi rời rạc, ta chỉ có một yêu cầu tương lai, khi ngươi dẫm nát Thiên Diệp Phạm Thiên ở dưới chân, muốn giao cho ta chính tay đâm. Bi ai cả đời này của nàng cùng với thù hận của nàng và mẫu thân, nhất định phải lấy máu tươi của Thiên Diệp Phạm Thiên trả lại. Vì thế, không có gì không thể hy sinh, không có gì không thể tiếp nhận. Nói xong, nàng nhận mệnh nhắm mắt lại, câu trả lời của Vân Triệt đã vốn không quan trọng. Bởi vì lập tức nàng sẽ triệt để rơi vào làm con rối của hắn, đồ chơi của hắn, cho dù tương lai hắn không cách nào làm được. Nàng cũng sẽ không có khả năng đổi ý. Tâm hồn chìm xuống, Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi đợi Vân Triệt hạ nô ấn cho nàng, nhưng không hề cảm thấy hồn lực của Vân Triệt xâm nhập. Ngón tay của hắn chậm rãi từ trên thiên linh của nàng lướt xuống dưới, đầu ngón tay hơi lạnh xẹt qua trán của nàng, xẹt qua gò má chưa bao giờ bị bất cứ nam nhân nào đụng chạm vào của nàng, cuối cùng rơi trên cằm nàng. Cằm của nàng bị ngón tay của Vân Triệt ngả ngớn nâng lên, đối diện vô cùng gần với ánh mắt của hắn. Ngươi, chẳng lẽ không muốn dùng lực lượng của chính ngươi tự tay tiêu diệt người đã biến ngươi thành trò cười cả đời sao? Lời hắn nói đột nhiên trở nên vô cùng trầm thấp âm u, đầu hắn chậm rãi cúi xuống, gương mặt của hai người cách nhau không quá nửa thước, nhưng trong mắt của hắn lại không có vẻ dâm tà và tham lam tràn khắp, như mới vừa rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười thảm một tiếng, ta đã là một người nửa phế, nếu tự ta có thể làm được, cho dù có một chút hy vọng, sao sẽ cam chịu làm nô cho người? Vân Triệt trầm giọng nói nhỏ, không, ngươi có thể, ta có thể chữa trị huyền mạch của ngươi. Cũng cho ngươi có được lực lượng đã từng không, là siêu việt trước kia. Thiên Diệp Ảnh Nhi không nói tiếng nào, không hề thay đổi vẻ mặt, hiển nhiên, nàng không hề tin. Vân Triệt chậm rãi thu hồi tay, hai tay xòe ra, tay trái lóng lánh bạch mang, đó là quang minh thần quang lưu chuyển lên sinh mệnh thần tích. Còn tay phải một giọt máu đỏ, lại phóng thích ra hắc mang nồng đậm đến không cách nào hình dung, như một vực sâu hắc ám nhỏ bé nhưng lại đủ để cắn nuốt tất cả. Chính là nửa phế, muốn chữa trị, quả thật dễ như trở bàn tay. Mà giọt ma huyết này là do kiếp Thiên Ma Đế lưu lại. Nó không phải là giọt máu đơn thuần, mà là nguyên huyết hắc ám của Ma Đế. Đôi mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi chấn động, nhìn hắc quang trong tay Vân Triệt. Hắc ám kia hoàn toàn là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ gì để hình dung, cũng vượt trên tất cả nhận thức. Vân Triệt đang cười, đó là một nụ cười mà cho đến bây giờ Thiên Diệp Ảnh Nhi đều nhìn không hiểu. Thiên Diệp Ảnh Nhi, thế gian có vô số thiên tài được đội lấy cái tên thần tử thần nữ, nhưng nếu như thế gian chỉ có một thần nữ, vậy chỉ có Phạm Đế thần nữ không thể nghi ngờ. Thiên phú của nàng cao, sợ rằng ở Đông Thần Vực không người có thể bằng. Tuổi tác ngắn ngủi không đến ngàn năm, huyền đạo của nàng đã được thừa nhận là thần chủ chí cảnh, mà bị phế bỏ phạm thần thần lực, nàng vẫn có huyền lực đáng sợ là thần chủ trung kỳ. Nói cách khác, cho dù không có truyền thừa phạm thần thần lực, nàng cũng có thể lấy độ tuổi không đến 1000, đã tu thành thần chủ trung kỳ. Thiên phú huyền đạo kinh khủng như thế, ở ba phương thần vực đều có thể nói từ xưa đến nay không hề có, đủ để dẫm Di Lạc Trường Sinh thần vương, trẻ tuổi nhất trong lịch sử trên đất mấy ngàn cái. Huyền đạo được thừa nhận là thần chủ chí cảnh, thiên phú huyền đạo không gì sánh kịp, tất cả huyền công đều bị phế, cực kỳ tàn. Nhẫn Tuyệt Tình chỉ biết bản thân, hóa thành thù hận cực hạn chấp niệm quãng đời còn lại. Hoàn mỹ cỡ nào? Trên đời này, còn có ai càng hoàn mỹ hơn đây? Ngươi muốn cho ta giọt ma đế nguyên huyết này? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi, đôi trong mắt màu vàng kim của nàng cũng bị ánh thành màu tối đen. Ma đế nguyên huyết, năm đó nàng vẫn là phạm đế thần nữ đều quả quyết không dám hy vọng xa vời. Nàng hiện giờ, có tư cách, có lợi thế gì để nhận được ban cho như vậy? Vân Triệt nói, đúng vậy. Trên thế giới này, không có ai càng thích hợp với nó hơn ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh. Ngươi nói với ta những lời này là muốn để cho ta thêm cam tâm, để tránh kháng cự lại khi bị hạ nô ấn sao? Đại khái không cần. Vân Triệt hơi trào phúng cười. Nô ấn? Ngươi cứ muốn trở thành nô của người khác như vậy sao? Phạm đế thần nữ đã từng miệt thị tất cả, kể cả thần đế hạng nhất nam vực đều khinh thường ngoảnh lại nhìn, hiện giờ lại ước gì trở thành một món đồ chơi không có linh hồn. Thiên Diệp Ảnh Nhi, ngươi bây giờ thật sự đã ti tiện như vậy sao? Ngươi có ý gì? Ánh mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi rét lạnh. Ta sẽ chữa trị huyền mạch cho ngươi, cũng giúp ngươi dùng hợp giọt ma đế nguyên huyết này, truyền thụ cho ngươi viễn cổ ma công, cho ngươi vĩnh viễn đọa thành ma. Vĩnh viễn đọa thành ma. Thiên Diệp Ảnh Nhi trước kia quả quyết không có khả năng tiếp nhận, nhưng mà, đối với nàng hiện giờ mà nói, nếu như có thể bởi vì vậy mà có được lực lượng siêu việt hơn quá khứ, có thể tự tay báo thù, sao nàng lại có thể có một chút kháng cự chứ? Quang minh và hắc ám ở trong tay Vân Triệt vẫn yên tĩnh lóng lánh như trước, nhưng cái giá của nó không phải là nô ấn, mà từ hôm nay trở đi trở thành công cụ báo thù của ta. Ngươi lấy ta làm công cụ báo thù, ta cũng lấy ngươi làm công cụ báo thù, công bằng cỡ nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn hắn, muốn tìm ra thành phần trêu tức từ trong ánh mắt hắn, nhưng nhìn thấy lại chỉ có u ám vô tận, nàng nở nụ cười lạnh, ý cười lạnh như băng mà trào phúng, thật sự ngây thơ ngu xuẩn. Không hạ nô ấn, ngươi sẽ không sợ tương lai sau khi ta đã đủ cường đại, rồi sẽ khống chế ngược lại ngươi. Đến lúc đó, cho dù ngươi muốn hạ nô ấn lại cho ta, đều tuyệt đối không có khả năng. Khóe miệng Vân Triệt nhếch lên, ngay cả răng nanh thoáng lộ ra đều hiện lên chút lành lạnh tái nhợt, ha, ta có thể cho ngươi thân thể và lực lượng siêu việt trước kia, cũng có thể khiến cho ngươi trong một đêm hai bàn tay trắng, ngươi tin chứ? Lời Vân Triệt nói cũng không phải nói bừa. Hắn sẽ dành cho Thiên Diệp Ảnh Nhi giọt máu ma đế kia, nhưng quả quyết sẽ không truyền thụ cho nàng hắc ám vĩnh kiếp. Vân Triệt tiếp tục nói, ma đế nguyên huyết, ta chỉ có thể dung hợp nhiều nhất 2 giọt, nhưng trước khi kiếp thiên ma đế rời đi lại lưu lại 3 giọt, ngươi có biết vì sao không? Bởi vì muốn dung hợp hoàn mỹ ma đế nguyên huyết trong thời gian ngắn nhất, cần một lô đỉnh tốt nhất để tu luyện. Giọt ma huyết thứ 3 này đó là cho lô đỉnh sử dụng. Thể chất, thiên phú tuyệt hảo, lại có huyền khí nguyên thủy tinh thuần nhất, trên đời này sẽ không tìm thấy lô đỉnh nào còn hoàn mỹ hơn ngươi. Vân Triệt không hề che giấu nói thẳng ra, mà ta muốn không chỉ có thân thể và lực lượng của ngươi, còn có đầu óc của ngươi nữa, mà không phải là một con rối mọi sự lấy ta làm đầu, hiểu chưa? Một lần này, Thiên Diệp Ảnh Nhi cuối cùng kịch liệt thay đổi sắc mặt. Hắc mang trong tay Vân Triệt đã theo ánh mắt của nàng chiếu vào chỗ sâu nhất trong linh hồn của nàng. Nàng chậm rãi ngước mắt, ánh mắt bình thản đến làm cho người ta hồi hộp, vẫn như phạm đế thần nữ năm đó, lúc khóa chặt yết hầu Vân Triệt hạ phạm hồn cầu tử ấn cho hắn. Ngươi sẽ không hối hận. 5 chữ ngắn ngủi, không mang theo tình cảm gì, cũng không có nửa câu thề độc giống như là chọn đời nguyện trung thành, tuyệt đối không phản bội, bởi vì đó là thứ buồn cười nhất trên đời. Vân Triệt đưa mắt nhìn xuống nàng, rất tốt. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là phạm đế thần nữ, cũng không còn là Thiên Diệp Ảnh Nhi, mà lấy Vân làm họ, Thiên Ảnh làm tên. Lời hắn nói không phải đang xin ý kiến, mà là quyết định. Thiên Diệp Ảnh Nhi đã chết, hiện giờ trên đời chỉ có Vân Thiên Ảnh. Nàng bình thản nói nhỏ, bỏ qua tên họ, nhưng lại không cách nào gợi lên gợn sóng gì trong lòng nàng. 2 chữ Thiên Diệp đã từng là tín niệm và vinh quang, hiện giờ chỉ có oán hận và sỉ nhục. Vân Triệt nắm tay phải lại, hắc mang trôi đi, tay trái lóe lên bạch mang nồng đậm chợt tiến về trước, đặt trước ngực Vân Thiên Ảnh. Quang minh lực tinh thuần như dòng nước ôn hòa dũng mãnh vào thân thể nàng, cho đến huyền mạch. Thiên Diệp Phạm Thiên đã muốn để Thiên Diệp Ảnh Nhi vĩnh viễn không có khả năng xoay người, như vậy thủ đoạn phá hủy huyền mạch này, tự nhiên không giống tầm thường, tuyệt đối không hề có bất cứ khả năng chữa trị gì, cho dù là Tây Vực Long Hậu. Nhưng mà Vân Triệt đã tu thành sinh mệnh thần tích hoàn chỉnh, là ngoài ý muốn ở trong nhận thức của hắn, cũng là duy nhất trên đời. 2 ác ma bị người đời bỏ quên, bị thù hận cắn nuốt, trên một mảnh đất có tên là Đông Hàn ở Bắc Thần Vực, từ tử địch trong quá khứ biến thành công cụ trả thù của đối phương. Không có ai biết, vận mệnh của Bắc Thần Vực, vận mệnh của thần giới, vận mệnh của hỗn độn cũng bắt đầu từ một thời khắc này, chôn xuống một hạt mầm mống vô cùng hắc ám. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Như thế nào là thần tích? Đó là kỳ tích thần kỳ ở dưới lẽ thường, ở trong nhận thức không có khả năng phát sinh. Sinh mệnh thần tích là thần lực hạch tâm thuộc về quang minh sáng thế thần Lê Sa. Sinh mệnh thần tích mà nàng thi triển có thể hồi phục tất cả vết thương, có thể chữa trị tất cả bệnh tật, có thể xua tan tất cả độc quế, chỗ cường đại nhất là có thể sáng lập sinh mệnh. Ví dụ như bộ tộc Mộc Linh còn sót lại cho đến nay, đó là sinh linh do sinh mệnh thần tích sáng chế ra. Cũng là lý do vì sao khi Vân Triệt bị phế và lại gần chết, Mộc Linh Vương Châu ở trong cơ thể hắn có thể kích động sinh mệnh thần tích vốn đã yên lặng, khiến Vân Triệt khôi phục như kỳ tích. Vân Triệt không có thần huyết thần hồn của Lê Sa, sinh mệnh thần tích mà hắn thi triển ra cũng tự nhiên còn sao mới có thể đánh đồng được với Lê Sa. Nhưng mà kia dù sao cũng là sáng thế thần quyết, cho dù không có sáng thế thần lực tương ứng, đối với hiện thế mà nói, đối với phàm linh mà nói vẫn là lực lượng thần tích. Huyền mạch mà Thiên Diệp Phạm Thiên tự tay hủy đi, ở dưới quang minh huyền lực vận chuyển lên lực lượng thần tích, như hoa khô gặp mưa, thu được sinh mạng mới, một lần nữa nở rộ. Sau 6 canh giờ ngắn ngủi, Thiên Diệp Ảnh Nhi mở mắt, cảm nhận huyền mạch một lần nữa sinh ra của mình, nhìn Vân Triệt ở trước mặt đang quấn quanh lấy bạch mang thần thánh, nhưng ánh mắt vẫn u ám như vực sâu. Nàng không kích động, tâm hồn vô cùng bình tĩnh. Bắt đầu từ ngày chạy ra khỏi Phạm Đế thần giới, nàng chưa từng nghĩ tới, bản thân lại vẫn có thể có một khắc bình tĩnh như vậy. Nàng cũng phát hiện, bí mật ở trên người Vân Triệt, còn nhiều hơn nhìn thấy suy nghĩ của bất cứ một kẻ nào. Có lẽ trên đời này chưa từng có ai chân chính hiểu biết hắn. 6 canh giờ hoàn toàn khôi phục huyền mạch của nàng không biết sau khi Thiên Diệp Phạm Thiên biết được sẽ có vẻ mặt như thế nào. Bạch mang trên người Vân Triệt biến mất, khí tức âm u lại một lần nữa tràn ngập không gian này. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nói, theo nàng dần bình tĩnh, đôi mắt của nàng cũng uy lạnh làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Xem ra, ta buộc hy vọng cuối cùng ở trên người ngươi là lựa chọn chính xác. Ngươi luôn mang đến kinh hỉ cho người khác. Huyền mạch khôi phục, huyền khí của nàng cũng sẽ không thể tiếp tục trôi đi nữa, dừng lại ở thần quân cảnh cấp 3. Tuy rằng kém độ cao trước kia nàng đã từng đứng thật sự quá xa, nhưng chính là một lần nữa thu được hy vọng quá mức sáng ngời. Đợi dung hợp ma đế nguyên huyết, âm khí của Bắc Thần Vực vô hình tàn cắn nàng cũng sẽ biến mất toàn bộ. Vân Triệt không nói gì, tay phải chìa ra, đầu ngón tay thoáng hiện ma huyết, hắc quang quanh quẩn. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, hiện giờ sẽ bắt đầu sao? Không đợi ta khôi phục huyền lực. Khi chữa trị huyền mạch, cần phóng thích hết huyền khí. Hiện giờ huyền mạch vừa khôi phục, có thể nói hoàn toàn trống rỗng. Mà ở nơi Bắc Thần Vực này, tốc độ huyền khí khôi phục của nàng còn chậm hơn trước kia hơn 10 lần. Vân Triệt thấp giọng nói, không cần thiết. Hiện giờ là trạng thái hoàn mỹ nhất. Giọng nói vừa dứt, cánh tay hắn đưa tới, đầu ngón tay không nặng không nhẹ điểm vào ngực Thiên Diệp Ảnh Nhi, nhìn giọt ma đế nguyên huyết đến từ kiếp uyên, không tiếng động dung nhập vào trong thân thể nàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi không giống như Vân Triệt được hắc ám huyền lực cực độ thân thiết, nếu như chính nàng cố chấp dung hợp ma đế nguyên huyết, hậu quả duy nhất đó là bị ma huyết cắn nuốt. Vù hắc mang nở rộ trên người Thiên Diệp Ảnh Nhi, tóc vàng múa lên, một đôi tròng mắt màu vàng nháy mắt hóa thành màu tối đen. Bàn tay của Vân Triệt không rời khỏi thân thể của nàng, hoàn chỉnh khống chế ma huyết ở đó. Vào lúc này hắc mang trên người Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng chậm rãi trôi đi, vẻ thống khổ hiện lên trên ngọc nhan của nàng cũng theo đó biến mất. Thân thể của Vân Triệt chợt nghiêng tới trước, bàn tay phủ lên trên ngực Thiên Diệp Ảnh Nhi, không hề ôn nhu đè nàng trên đất. Biết nên song tu như thế nào, và là một lô đỉnh đủ tư cách như thế nào chưa? Giọng nói của Vân Triệt lạnh như băng, nhưng ánh mắt lại có phần tham lam và nóng cháy. Đè thần nữ ở dưới thân bao nhiêu nam nhân từng ảo tưởng, nhưng lại chỉ có hắn có thể làm được. Còn là do nàng chủ động dâng ra. Mắt đẹp của Thiên Diệp Ảnh Nhi hiện lên vẻ mê loạn, nàng cũng có lúc không hề biết làm như thế nào. Vân Triệt cười nhẹ một tiếng tà dị, ha không sao, chuyện này ta đều sẽ dạy cho ngươi, từ hôm nay trở đi mỗi ngày đều sẽ dạy cho ngươi. Cho dù ngươi không muốn học, thân, thể của ngươi cũng sẽ tự mình học được. Xoẹt dẹt, một tiếng rách vang, hắc y ở trên người Thiên Diệp Ảnh Nhi đã bị Vân Triệt cuồng bạo xé rách. Trước mắt hắn nhất thời hiện ra ngọc thể hoàn mỹ như thần tích thần ban của nàng. Trong không gian u ám, thân thể của nàng lại như đắm chìm trong nguyệt mang nhu hòa. Mỗi một tấc băng cơ tuyết phu, mỗi một đường cong đều như đang miêu tả vẻ đẹp tuyệt luân cực hạn của thế gian, như cảnh trong mơ, thậm chí trong ảo tưởng. Thân thể của Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi sợ run, nhưng nàng không kháng cự, cũng không có tư cách kháng cự, bởi vì đây là cái giá nàng phải trả. Chính là có vài khoảnh khắc nàng tình nguyện bản thân bị hắn hạ nô ấn, ít nhất như vậy. Linh hồn và tôn nghiêm của nàng sẽ không thống khổ khuất nhục như thế.